Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 54 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng em không nỡ để anh đi mà. Có gì mà không nỡ chứ, nhớ tôi thì gọi điện thoại, lại đâu có phải là không được gặp nữa, tôi vẫn còn ở lại Trung Hải, đừng làm như thể sinh ly tử biệt vậy. Tin tức Lâm Dật từ chức rất nhanh đã truyền khắp khoa tim mạch. Tất cả các y tá nhỏ đều vây quanh người của Lâm Dật, sắc mặt từng người rất buồn, không nỡ để Lâm Dật rời đi. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Lâm Dật đã khiến bọn họ cảm thấy rất vui vẻ. Cho dù thân phận của anh không tầm thường, nhưng đối đãi với những y tá nhỏ như bọn họ đây giống như bạn bè vậy, một chút ra vai cũng không có, bọn họ đã quen thuộc với Lâm Dật rồi. Bây giờ đột nhiên muốn từ chức, về mặt tình cảm, khiến người khác không thể tiếp nhận. Ngoại trừ những cô y tá nhỏ này, người trong những phòng bệnh khác cũng đều bước ra. Những người bọn họ, cơ bản đều do Lâm Dật làm phẫu thuật, đối với vị bác sĩ đầy trách nhiệm này cũng có cảm tình rồi. Bởi vì bệnh của rất nhiều người đều vô cùng nghiêm trọng, đi bệnh viện khác, bác sĩ đều không dám tiếp nhận. Nếu như không phải là Lâm Dật làm phẫu thuật cho bọn họ, có thể sống đến bây giờ hay không cũng là một vấn đề rồi. Chủ nhiệm Lâm, nghe nói anh muốn từ chức hả? Chúng tôi sau này khám bệnh biết tìm ai đây? Tìm chủ nhiệm Lý là được rồi, trình độ của cô ấy cao hơn tôi nhiều lắm. Lâm Dật ha ha cười nói. Nhìn thấy trong căn phòng chật ních người, trong lòng Lâm Dật cảm thấy ấm áp. Tuy rằng bận rộn thời gian dài như thế, không có nhận được cờ thưởng, nhưng có thể đổi được cảm kích của những người này, dường như cũng xứng đáng. Được rồi, mọi người đều bình tĩnh chút, tôi cũng không phải là nhân vật đặc biệt gì cả, đừng khóc lóc nữa. Sau này tôi sẽ còn quay trở lại, chỉ là tạm thời rời đi, không cần phải như thế này đâu. Chủ nhiệm Lâm, cậu xem thế này có được không nhé, đơn xin từ chức của cậu tôi sẽ không ký tên, sẽ cho phép cậu một kỳ nghỉ dài, khi nào quay lại cậu tự quyết định, cả tiền lương và vị trí đều giữ lại cho cậu. Điều này. Lâm Dật nghĩ mấy giây, vì vậy thì cho phép tôi nghỉ một kỳ nghỉ dài đi, nhưng chuyện tiền lương thì thôi, tôi cũng không thiếu chút tiền này, không cần phải như vậy. Cũng được, đều làm theo lời cậu nói. Biết rằng Lâm Dật không thiếu tiền, Miêu Quốc Phong cũng không kiên trì. Chỉ cần Lâm Dật không rời khỏi bệnh viện, điều này mạnh hơn mọi thứ. Chủ nhiệm Lâm cảm ơn anh, chúng tôi đều không biết làm thế nào để cảm tạ anh cho tốt nữa. Bố của Lưu Tử Hào kích động nói, sau đó cùng với vợ của anh ta, cong lưng cúi đầu sâu xuống với Lâm Dật. Được rồi, đừng tạo ra thương cảm như thế, tôi đi trước đây. Anh Lâm, em sẽ nhớ anh lắm, chủ nhiệm Lý cũng sẽ nhớ anh. Kiều N gạt nước mắt nói. Đừng khóc lóc nữa, tôi nhìn mà phiền lòng. Lâm Dật vẫy tay chào, đám y tá và bệnh nhân nhường riêng một đường đi, ánh mắt tiễn Lâm Dật rời đi. Nhưng chính vào lúc này, bên ngoài đám đông truyền tới một tiếng hét kinh hãi. Một người phụ nữ trẻ, trong tay cầm một tệp hồ sơ chạy vội đến. Người lên tiếng tên là Lý Viên, Lâm Dật còn có chút ấn tượng, hình như là thư ký của Miêu Quốc Phong. Viện trưởng Miêu, lúc nãy có một người vô danh quyên góp cho bệnh nhân có tên Lưu Tử Hào khoản từ thiện 3 triệu tệ, đồng thời để lại lời nhắn, chúc cậu bé sớm bình phục. Có người quyên 3 triệu tệ. Nghe thấy tin này, những người ở hiện trường đều vô cùng kinh ngạc. Đây không phải là một khoản tiền nhỏ, đủ dùng để điều trị bệnh teo cơ của cậu bé rồi. Thế mà có người quyên góp nhiều tiền như vậy. Bố mẹ và người nhà của Lưu Tử Hào nghe được tin này đều kích động nói không nên lời. Bọn họ đang chuẩn bị về nhà bán nhà, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ có người quyên góp nhiều tiền vậy. Ông trời cũng quá ưu ái cho nhà họ Lưu rồi đó. Lý Sở Hàm đứng ở bên cạnh không nói một lời, chỉ bình tĩnh nhìn Lâm Dật một cái. Trong thời điểm gấp gáp này, có thể quyên góp ra nhiều tiền như vậy, ngoại trừ Lâm Dật, người khác cũng không có khả năng. Bởi vì bệnh tình của Lưu Tử Hào rất đặc biệt, cho dù phẫu thuật có thành công, nhưng SMA vẫn là trí mạng. Không có đủ chi phí thuốc men duy trì, phẫu thuật rồi cũng như không. Vì vậy, khoản tiền này đã đến. Khoản tiền này đến quá đúng lúc luôn, bây giờ phẫu thuật đã thành công, qua mấy ngày nữa thì có thể tiến hành điều trị SMA rồi, vừa kịp thời gian. Lâm Dật cười nói. Người nhà họ Lưu vui mừng khôn xiết, kích động không biết nói gì cho tốt. Khoảng thời gian này đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là sự dày vò gấp đôi về tinh thần và thể xác. Nhưng bây giờ, không chỉ phẫu thuật thành công, vấn đề tiền thuốc giá ngất trời cũng đã được giải quyết rồi. Đối với bọn họ mà nói, không có gì tốt hơn so với tin tức này. Hai vợ chồng họ ôm lấy nhau, nước mắt đầm đìa, không sao kiềm chế nổi. Lão Lưu, trên thế gian này người có lòng tốt quá nhiều rồi, nếu như không có bọn họ, con của chúng ta đã xong rồi. Mẹ của Lưu tự hào nói. Chúng ta trước tiên vẫn là cảm ơn chủ nhiệm Lâm đi, nếu không phải là chủ nhiệm Lâm thu giữ chúng ta, thì sẽ không kéo dài được đến ngày hôm nay. Hai người họ lại kích động quỳ trên sàn, nhưng bị Lâm giật ngăn lại. Hai người đừng cứ như thế khiến tôi không quen chút nào. Lâm giật nói tiếp. Bây giờ tất cả các vấn đề đều đã được giải quyết rồi, sau này cố gắng nỗ lực kiếm tiền, nuôi dưỡng con của hai người thành người, đây mới là việc hai người cần làm. Vân vân vân, cảm ơn chủ nhiệm Lâm. Được rồi, mấy người bận việc của mình đi, tôi cũng phải đi rồi. Lâm giật vẫy tay chào, thông dong rời đi. Nhưng vừa mới bước ra ngoài, nhìn thấy Lương Nhược Hư xuất hiện cách đó không xa. Trên tay còn cầm một chiếc hộp lớn, không biết là thứ gì. Sao cô còn đến đây? Biết hôm nay anh sẽ từ chức, đặc biệt đến xem sao. Mấy người các cô, thật sự là thích xem náo nhiệt. Chỉ là từ chức thôi, có gì đáng xem chứ? Lương Nhược Hư vén mái tóc, trong đôi mắt hạnh màu nâu mang đậm tia dịu dàng và cảm kích. Bởi vì anh và những người khác không giống nhau. Tôi chỉ là đẹp trai hơn người ta một chút. Cô khen tôi như thế, khiến tôi có chút ngại ngùng đó. Đã đến giờ này rồi còn cố nói xàm, anh không thể đường hoàng một chút sao? Lương Nhược Hư lắc đầu, nhìn đám người nước mắt đầm đìa kia, nhỏ tiếng nói. Anh không phải nói bản thân sẽ không lo chuyện này sao, thế nào còn lén lút quyên góp 3 triệu tệ? Ai nói với cô là tôi quyên góp, người ta cơ bản không để lại tên có được không hả? Anh lừa được người khác, nhưng không lừa được tôi. Ngoại trừ anh, chẳng ai lại đi quyên góp tiền vào giờ phút quan trọng này, vả lại còn quyên góp nhiều như vậy. Lâm giật không biết nói gì, để cô biết là được rồi, đừng để bọn họ biết, nếu không khóc lóc thảm thiết, tôi càng không thể đi nổi. Lương Nhược Hư nhìn Lâm giật, nói nhẹ nhàng. Cảm ơn anh. Đơn giản 3 chữ, dường như đã dùng hết sự dịu dàng của Lương Nhược Hư. Lâm giật nghe thấy mà tê người. Cảm ơn anh vì người dân làm những việc như này, tôi vĩnh viễn sẽ ghi nhớ trong lòng. Lương Nhược Hư vuốt mái tóc, cảm thán nói. Người như anh từ chức rồi, đối với mọi người mà nói sẽ là một tổn thất lớn, không có ai xứng đáng mặc lên người áo choàng trắng hơn anh. Nói những lời đầu óc trống rỗng này làm gì, mang giải thưởng thực tế một chút có phải hơn không? Biết rằng anh sẽ nói như vậy, vì thế tôi đã mang một món quà đến cho anh. Lương Nhược Hư mở nắp chiếc hộp trên tay ra, Lâm giật phấn khích phát hiện, bên trong thế mà lại là một lá cờ thưởng. Lương Nhược Hư trải lá cờ thưởng ra, bên trên viết 14 chữ. Bỏ đi thân vương 3 tầng tuyết, thiên hạ có ai hợp bạch y. Hai câu thơ trong Nghi Hồng Trần nửa này nửa kia. Diễn giải theo nghĩa em hiểu à, ngoại trừ thân vương mặc áo trắng, trên đời này ai hợp với màu áo trắng, áo blue của bác sĩ, hơn anh. Bỏ đi thân vương 3 tầng tuyết, thiên hạ có ai hợp bạch y. Nhìn thấy mấy chữ lớn trên cờ hiệu, trong lòng ai cũng sinh cảm động. Bọn họ cảm thấy, cờ hiệu này thật sự quá xứng với Lâm Dật. Công việc làm hết trách nhiệm, không cần biết người bệnh là người nghèo hay giàu đều đối xử như nhau. Hơn thế nữa anh còn cố gắng tìm cách để giúp khám chữa bệnh cho người nghèo được tiết kiệm tiền, cố gắng giúp họ giảm mọi chi phí. Không cần biết cuộc phẫu thuật có lớn như thế nào, anh cũng không nhận một đồng cảm ơn, đối với một bác sĩ như vậy thì tuyệt đối xứng đáng với đánh giá trên. Nhưng trong tâm họ thì Lý Sở Hàm cũng xứng đáng được gọi như vậy. Hai người bọn họ đúng là tấm gương cho bác sĩ bây giờ. Nhưng trong mắt của Lương Nhược Hư thì cả Hoa Hạ chỉ có một mình Lâm Dật là xứng đáng với cờ hiệu kia. Anh đã nghiên cứu ra một loại thuốc có thể thay thế Iberpron, vốn ban đầu là 289 tệ một hộp, nói tới nói lui ép xuống còn 23,4 tệ. Sau đó, giá 25 loại thuốc nhập khẩu được giảm xuống chỉ còn 1/3 so với giá ban đầu. Ngoài ra, anh còn khiến cho Pfizer và 6 công ty dược phẩm lớn thành lập một trung tâm nghiên cứu mới ở Trung Hải. Và loại thuốc nghiên cứu được bán ra với giá không quá 50% vốn giá thành đầu tư. Anh cũng đã làm điều mà chú Trần và những người khác đã không làm trong rất nhiều năm, đó là giảm mức giá thuốc cao ngất trời đó xuống còn 2/3 so với ban đầu. Anh ấy đã làm rất nhiều việc, nhưng không có cái nào đem lại lợi nhuận cho bản thân anh, thậm chí anh còn phải bù tiền túi mình vào. Đối diện với một bác sĩ như Lâm Dật thì ngoài anh ra có ai còn xứng đáng hơn với những lời cờ thưởng kia viết. Chủ nhiệm Lâm, thị trưởng Lương tặng anh cờ thưởng, anh mau mau nhận đi. Miêu Quốc Phong nói nhỏ. Hạnh phúc đến quá đột ngột, làm cho Lâm Dật có chút chưa tiếp nhận được. Mình bận hơn một tháng rồi mà chưa nhận được cờ hiệu của bệnh nhân, không ngờ cuối cùng Lương Nhược Hư đến tặng. Ha ha, muốn là muốn như thế này. Không quan tâm gì đến mọi người ở hiện trường, Lâm Dật ôm lấy Lương Nhược Hư, đỡ lấy mông cô rồi bế lên không trung quay mấy vòng, rồi sau đó hôn lên má cô mấy cái liền. Lương Nhược Hư bị làm cho mơ hồ. Tôi chỉ muốn tặng anh một lá cờ thưởng thôi, muốn cảm ơn anh chút, anh có cần thiết phải kích động như thế không? Muốn lợi dụng tôi thì cũng đừng có mà trắng trợn thế chứ. Mà mơ hồ hơn còn có Miêu Quốc Phong và những người khác. Người ta là thị trưởng đó. Nói hôn là hôn à. Anh muốn chết à? Lương Nhược Hư đẩy Lâm Dật ra, xấu hổ đến nỗi không dám nhìn người khác. Ha ha, đi đi đi, hôm nay tôi vào bếp, mời cô ăn cơm. Dưới ánh mắt của mọi người, Lương Nhược Hư bị Lâm Dật kéo đi đến chỗ thang máy. Lương Nhược Hư véo vào eo của Lâm Dật. Trước mặt bao nhiêu người như vậy anh hôn tôi làm gì? Bây giờ không có ai, có phải là được hôn không? Đơ người. Lâm Dật lại hôn lên mặt của cô ấy một cái. Thật là buồn nôn, anh lợi dụng tôi vừa thôi. Tối qua, cô không phải chủ động hôn tôi sao, bây giờ lại nói buồn nôn, người phụ nữ như cô đúng là miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo. Cấm không được nhắc đến chuyện hôm qua nữa. Lương Nhược Hư xấu hổ đỏ hết mặt, nói lời cảnh cáo. Được, được, không nói thì không nói. Bây giờ Lâm Dật không còn tâm trí nào để quan tâm đến chuyện của Lương Nhược Hư nữa. M thanh cảnh báo của hệ thống đã vang lên trong tâm trí. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 300.000 độ thành thạo. Hoàn thành sự nghiệp, 100%, thưởng sức mạnh chiến đấu cấp E. Sức mạnh chiến đấu cấp E. Nhìn thấy phần thưởng này, đầu óc Lâm Dật ù kêu. Đây là cái giải thưởng quỷ gì vậy? Ở trái đất sức mạnh chiến đấu được chia thành 5 cấp theo thứ tự từ cao tới thấp ABCD, phần thưởng mà vật chủ nhận được hiện thuộc về phần thưởng cấp E. Cũng có thể nói là cấp kém nhất. Đúng vậy. Nhưng tôi cảm thấy bây giờ đã quá tuyệt vời. Nếu có được sức mạnh chiến đấu cấp E, tôi có thể cải thiện bao nhiêu? Nếu được chuyển đổi thành một giá trị số, nó gần gấp 100 lần sức mạnh hiện tại của bạn. Qua, được ban thưởng của trí tuệ hiền giả. Tôi cảm thấy rằng bản thân đã quá tuyệt vời, nếu nó được cải thiện 100 lần, vậy tôi sẽ là bất khả chiến bại trên thế giới rồi. Với trình độ chiến đấu trước đây của ký chủ chỉ mạnh hơn người thường, gặp phải võ sư cao thủ vẫn không phải là đối thủ. Nếu tôi có được sức mạnh chiến đấu cấp E, thì võ sư cao thủ, lực lượng đặc biệt như thế nào cũng không phải là đối thủ của tôi. Đúng vậy. Nhưng những người này đã là những người mạnh nhất hành tinh. Vậy còn ai có thể so sánh được với sức mạnh từ cấp E trở lên? Trái đất tuy nhỏ, nhưng cũng phức tạp hơn ký chủ tưởng tượng, hiệu quả chiến đấu của bản thân không thể đánh giá bằng mắt thường. Xin ký chủ hãy tiếp tục cố gắng. Hừ, nghe lời ngươi nói thì có vẻ không coi trái đất là gì. Lâm Dật nói tiếp. Thực ra, tôi sớm đã muốn hỏi, hệ thống, ngươi đến từ đâu? Tinh Vân M78 hay Cyber Tân? Đến lúc ký chủ đủ mạnh, tự nhiên sẽ biết điều này. Vậy ta hỏi ngươi một câu. Lâm Dật nói, ngày mỗi lần hoàn thành một chuyên môn đều có huy hiệu tương tự thành tích. Cái đó để làm gì? Không thể tiết lộ, mời ký chủ tự tìm hiểu. Ngươi có thể lui rồi. Tuy rằng hệ thống vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng Lâm Dật cũng đoán được một số manh mối. Huy hiệu thành tích của mỗi nghề dường như không phải là vô dụng. Nhưng anh vẫn không biết mục đích của nó là gì. Chẳng nhẽ phải triệu tập đủ 7 cái, sau đó mình có thể triệu hồi hệ thống để thực hiện một điều ước. Ngoài ra, giọng nói của hệ thống có vẻ rất thú vị. Có vẻ như không hề đặt trái đất vào mắt mình, nó có thể là từ các nền văn minh khác sao? Có phải có chút hảo huyền không? Lâm Dật đột nhiên cảm thấy mình dường như là một thằng nhóc được lựa chọn. Nói không chừng lúc nào đấy sẽ đưa đến cho mình một con Digimon hay không? Này, anh đang nghĩ gì vậy? Trong lúc Lâm Dật đang suy nghĩ những vấn đề này thì lời của Lương Nhược Hư làm đứt quãng suy nghĩ của anh. Không có gì, chỉ thấy son môi của cô rất ngọt. Lâm Dật nói. Nhưng có điều là tôi thích vị xoài, lần sau nhớ đổi nha. Quên đi, trước mặt bao người hôn tôi vậy làm tôi mất hết mặt mũi rồi. Nên thỏa mãn đi, các nữ bác sĩ và y tá trong bệnh viện muốn có ưu đãi này cũng không có đâu. Anh chiếm tiện nghi của tôi rồi ở đây khoe mẽ. Cô đúng là có phúc mà không biết hưởng. Lương Nhược Hư, y. Thôi đừng nói lung tung nữa, anh gọi điện thoại cho mẹ tôi chưa? Vẫn chưa. Bây giờ gọi, đúng lúc không có việc, tôi cũng muốn nghe. Lương Nhược Hư nói. Sao mà cô lắm chuyện thế? Anh và mẹ tôi nói chuyện điện thoại tôi còn không được nghe chắc. Đây là cuộc nói chuyện giữa mẹ vợ và con rể, cô ở bên cạnh nghe ngóng làm gì? Đừng có giác vàng lên mặt nữa, mẹ tôi còn lâu mới là mẹ vợ của anh. Lương Nhược Hư nói tiếp, em mau mau gọi điện thoại cho mẹ tôi đi, chắc là bà cũng có chuyện muốn tìm anh. Lâm Dật cũng không nói thêm gì, gọi điện thoại cho Trầm Thục Nghi. Với thân phận và địa vị của bà ấy, nếu có việc khẩn cấp thì chuyện đó thực sự có thể là trăm nghìn khẩn cấp. Dì à, nghe nói dì tìm cháu có việc. Là Hạt Gạo nói với cháu đúng không? Trầm Thục Nghi nói. Vâng. Nó ở bên cạnh nhà. Vâng, cháu đang mở loa ngoài, cô ấy đang nghe cùng. Tắt loa đi, chúng ta nói chuyện riêng là được. Lương Nhược Hư, ý. Chẳng lẽ con lại không được biết nội dung nói chuyện giữa hai người? Dựa vào cái gì mà giấu con? Thực ra cháu cũng không muốn cô ấy nghe, nhưng cô ấy không đồng ý, còn nói cháu không mở loa ngoài thì buổi tối không cho cháu lên giường ngủ, cháu cũng không có cách nào, phận làm trai khó quá. Cháu không phải nghe nó, chuyện này dì làm chủ, cháu tìm chỗ không có người, chúng ta nói chuyện riêng. Mẹ đừng có nghe anh ấy nói linh tinh, con không có bảo là không cho anh ấy lên giường ngủ. Lương Nhược Hư giải thích. Hai con có xảy ra chuyện gì thì mẹ cũng không quan tâm, nhưng chuyện này con đừng có nghe, nghe rồi thì con cũng không giải quyết được gì. Lâm Dật cầm điện thoại đi sang một bên khác, nói. Dì, có chuyện gì dì cứ nói. Những tin tức mà cháu công bố, dì đều nhìn thấy trên mạng rồi, nếu không ngoài dự kiến thì ít nhất cũng làm cho bọn Triệu Mặc thiệt hại hàng trăm tỷ. Cũng tầm tầm đó à. Nhưng chuyện này dừng ở đây được rồi. Đây cũng là bài học quá lớn đối với bọn Triệu Mặc rồi. Vâng, sau đó sao nữa ạ? Dì muốn nói gì ạ? Hiện cổ phiếu của Didi có tính lưu động rất thấp trên thị trường và bọn Triệu Mặc muốn mua cũng không thể mua được. Nếu vấn đề này tiếp tục tiến triển cũng không mang lại lợi ích đáng kể nào cho cháu, chắc cháu cũng hiểu ý gì. Mặc dù cổ phiếu đều là ảo nhưng chúng cũng có giá trị nhất định của riêng nó. Việc này giống như một chiếc ô tô trị giá 500.000 tệ. Thông qua tiếp thị và đóng gói, bán ra với giá 700.000 tệ là không thành vấn đề. Thậm chí có thể bán với giá 1 triệu, nếu muốn duy trì mức giá này lâu dài là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng nếu muốn bán chiếc xe này đến 2 triệu, 3 triệu hoặc thậm chí cao hơn, thông qua một số quảng cáo thì thực sự cũng có thể đạt được. Nhưng lợi nhuận cao như vậy được gọi là bong bóng kinh tế. Nhưng nó không thể duy trì trong một thời gian dài, đợi đến khi giá bị sập xuống sẽ không tốt cho bất cứ ai. Mà những gì Lâm Dật làm thì rất giống với điều này. Anh liên tục tung ra những thông điệp có lợi cho Didi để nâng giá cổ phiếu trên thị trường. Đồng thời, anh cũng rút một lượng lớn quỹ để mua cổ phiếu phân tán trên thị trường, từ đó càng làm giảm tính lưu động của cổ phiếu, khiến Triệu Mặc và những người khác không thể mua lại để trả môi giới. Cách làm này trực tiếp dẫn đến việc giá cổ phiếu của Didi đạt mức cao chưa từng có. Nhưng nếu không có sự hỗ trợ của những nguồn vốn khổng lồ, tình trạng này sẽ không kéo dài. Cuối cùng vẫn là rơi xuống trạng thái bình thường, đến khi đó không chỉ có Triệu Mặc bị lỗ, mà Lâm Dật cũng là người bị thua. Đó là lý do tại sao Trầm Thục Nghi nhắc nhở Lâm Dật, đừng quá ác ý làm vấn đề này, và giữ nó trong phạm vi có thể kiểm soát được, để mọi thứ không bị đảo ngược. Cháu biết rồi. Lâm Dật nói, e cháu sẽ không để chuyện đó xảy ra. Thế thì được. Trầm Thục Nghi nói. Nhưng vì muốn nhắc nhở cháu chuyện này nên làm càng thỏa đáng càng tốt. Cháu cũng đã thắng được Triệu Mặc rồi, cũng đủ chứng tỏ năng lực của cháu, chuyện này không nên trì hoãn quá lâu, cố gắng dẹp yên càng sớm càng tốt. Lâm Dật cau mày, giọng thấp xuống. Dì lo lắng vấn đề gì? Là tập đoàn Hoa Ngân hay tứ đại gia tộc? Đối với một tập đoàn Hoa Ngân, dì nói giúp cháu thì sẽ giúp, vấn đề không lớn, nhưng giới kinh doanh đầy hiểm nguy, Dì sợ ai đó trong bóng tối sẽ bắn một mũi tên lạnh và lợi dụng điều này để làm cổ phiếu của tứ đại gia tộc giảm mạnh. Cháu phải hiểu rằng doanh nghiệp của gia tộc bọn họ không phải là những doanh nghiệp tự hào vì dẫn đầu cả nước, nhưng cũng không khác biệt là bao. Bây giờ bọn họ đang thất thế thì có thể tùy ý đụng vào, nhưng không thể đụng chạm đến vạch đỏ. Cháu hiểu ý của dì. Cháu hiểu được là tốt. Trầm Thục Nghi nói tiếp. Vốn dĩ dì chưa bao giờ nghĩ rằng cháu có thể trực tiếp đè chết Triệu Mặc, nếu không dì sẽ không nói với cháu chuyện này. Thằng nhóc này thật sự khiến người khác phải lo lắng, cho nên càng thu lại thì thu lại, tránh trở thành bàn đạp cho những người khác. Vâng, cháu biết rồi. Lâm Dật không nói thêm gì, mà anh cũng biết dụng ý của Trầm Thục Nghi. Vì cháu hiểu rõ các mối quan hệ lợi hại bên trong, dì sẽ không nói về những cái khác nữa. Trầm Thục Nghi nói. Được rồi, dì còn có chuyện khác cần giải quyết, nên sẽ không nói chuyện với cháu nhiều hơn được. Dì biết, trong lòng cháu có thể không phục, nhưng đừng lo lắng, bây giờ chưa phải là lúc cháu xuất đầu lộ diện, đợi vài năm nữa thế giới này sẽ là của chúng cháu. Cảm ơn lời nói tốt đẹp của dì. Nói xong chuyện chính, Trầm Thục Nghi tắt điện thoại, đối với chuyện này bà ấy cũng đã bớt phần lo lắng. Trước đó, Trầm Thục Nghi chỉ nghĩ Lâm Dật và Triệu Mặc chỉ gây sự chơi chơi. Nếu Vương Đông Tình thấy con trai mình bị bắt nạt, sẽ chọn cách đích thân tham gia, thế thì người nửa mẹ vợ như mình chắc chắn không thể đứng ngoài xem được. Nhưng lúc đó Trầm Thục Nghi không ngờ là hai đứa nó lại chơi lớn như vậy. Trò chơi có vốn hàng trăm tỷ, mà nó được mở ra trong tay của một vài người trẻ tuổi. Một số tiền lớn như vậy thực sự làm cho người ta phải kinh ngạc. Khi chính mình còn trẻ, mình cũng không có can đảm làm như vậy. Nhưng trên thực tế lo lắng của Trầm Thục Nghi không chỉ đơn thuần là sợ ai đó sẽ bắn một mũi tên lạnh. Ở trong này còn có một chuyện rất quan trọng mà dễ dàng bị bỏ qua. Đó là hợp đồng giữa Lâm Dật và các doanh nghiệp dược liệu. Chưa đến một tầm cao nhất định sẽ không hiểu được hợp đồng đó có ảnh hưởng lớn như thế nào. Nếu bị tiết lộ, giá trị cổ phiếu của Didi sẽ lên tới một con số rất khủng khiếp, vượt 100 tỷ đô la Mỹ là chuyện thường. Đặc biệt là điều khoản đầu tiên, đối với hình tượng quốc tế của Hoa Hạ sẽ được nâng cao rất nhiều. Điều này sẽ kéo theo sự hỗn loạn về tài chính như một cơn sóng thần, và đến lúc đó, Vương Đông Tình sẽ không ngồi yên để bỏ qua mọi chuyện. Đến khi đó mình có muốn ngăn chặn bà ta thì cũng không có lý do nữa. Cho nên bắt buộc phải để Lâm Dật dừng tay đúng lúc. Thời thế đã thay đổi, sức mạnh hiện tại của Lâm Dật vẫn chưa thể chống đỡ được những tham vọng cuồng tín của anh, thu lại cất giữ những tài nghệ này mới là sự lựa chọn khôn ngoan. Hy vọng Lâm Dật có thể hiểu được điều này. Nghĩ đến đây Trầm Thục Nghi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong tâm bà ấy thì bà ấy cảm thấy tự hào về thành tích của Lâm Dật. Người có tham vọng mới có thể chiến thắng, đây mới là dáng vẻ mà thế giới này cần phải có. Sau khi dặn dò Lâm Dật xong, Trầm Thục Nghi bắt đầu bắt tay vào việc của mình đang làm. Nhưng lúc này, Phó Tổng Vương Lệ vội vội vàng vàng đi vào, trên tay cầm theo iPad. Sao vậy? Trầm Thục Nghi bắt đầu hỏi. Tổng Giám Đốc Trầm, cô xem cái này thì sẽ biết ngay. Vương Lệ tiến về phía trước, đưa iPad ra trước mặt Trầm Thục Nghi. Lúc đầu, Trầm Thục Nghi không coi ra gì, nhưng khi nhìn thấy nội dung bên trong, bà ấy lập tức hoảng sợ. Trên này là một bài báo của trang tài chính và kinh tế Karin.com. Nội dung không dài, nhưng ngắn gọn và súc tích, trực tiếp đề cập đến trận bán khống của Triệu Mặc. Nội dung cốt lõi là tiết lộ ra ngoài tin tức của tứ đại gia tộc. Ban đầu trong cuộc chiến bán khống này, chỉ một số người trong cuộc mới biết, đó là tứ thiếu gia của Yến Kinh đứng đằng sau làm. Những người phổ thông còn lại chỉ biết là có người muốn làm cho tập đoàn Lăng Vân và Didi ra khỏi ngành, chứ không biết kẻ đứng đằng sau là ai. Giờ thì tốt rồi. Có ai đó vạch trần tất cả các mối quan hệ giữa các nhân vật đằng sau chuyện này, thì chuyện này sẽ thành một vấn đề lớn. Bài báo này là do ai viết? Tác giả gửi qua tài khoản nhỏ nên không tìm được thông tin cụ thể, nhưng tôi vừa gọi điện cho tổng biên tập trang tài chính mạng thì được biết địa chỉ IP cụ thể là ở Đảo Bảo. Đảo Bảo. Trong ánh mắt Trầm Thục Nghi đầy nghi ngờ. Tin tức chắc chắn không sai. Địa chỉ IP xác thực là ở phía Đảo Bảo. Xem ra là có người muốn làm cho tập đoàn Lăng Vân chết đây. Trầm Thục Nghi nói. Đối thủ của tứ đại gia tộc căn bản là doanh nghiệp nhà nước, nên không thể làm mấy chuyện thiển cận này được. Vì vậy, mục đích của đối thủ rất có thể là tập đoàn Lăng Vân. Rất có khả năng như vậy, đối thủ đã nhìn thấu đáo chuyện này, cho nên mới lặng lẽ bắn một phát sau lưng, cố kéo tứ đại gia tộc xuống nước, để cho tập đoàn Lăng Vân của Lâm Dật đối đầu trực tiếp với đám gia tộc kết xù này. Tên chơi lần này quả thực rất giỏi. Trầm Thục Nghi nói. Vương Lệ nghĩ nghĩ rồi nói. Bây giờ, DD đã độc quyền trong ngành phần mềm. Nó đã trở thành một phần mềm cấp quốc gia lớn khác sau WeChat và Taobao, nên nhiều người ghen tị với miếng bánh này. Không thể nào. Trầm Thục Nghi nói ra suy nghĩ của mình, ở trong ngành phần mềm toàn quốc thì cũng không mấy ai có khả năng làm chuyện này, nếu muốn dùng cách này để làm lung lay DD thì không phải là khôn ngoan, cho nên mục tiêu của đối phương chưa chắc là ở đây. Nhưng dưới tập đoàn Lăng Vân, dường như chỉ có phần mềm DD là thứ duy nhất có thể được đưa ra. Không, cô quên một điểm. Trầm Thục Nghi nói. Đừng quên, Long Tâm cũng thuộc sở hữu của tập đoàn Lăng Vân. Họ đã phát triển chip 2.0 có mã tương đương với Intel. Đây mới là giá trị thực. Nếu nhìn theo cách này, thì những doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh với Long Tâm rất dễ đoán ra. Năm đó, đây là cách mà SMIC đã bị Taipao đánh gục. Mặc dù đã thay đổi cách thức, nhưng phương pháp vẫn vậy. Trầm Thục Nghi nghiêm túc nói. Trước giờ Trương Trọng Mưu vẫn luôn là người có tầm nhìn rất nham hiểm. Tổng giám đốc Trầm, thế chúng ta cần phải làm gì? Vương Lệ nói, cái bài báo này tôi đã bảo báo tài chính mạng chặn lại rồi. Trầm Thục Nghi gật đầu, Lệ nói với bộ phận quan hệ công chúng, lấy danh nghĩa của tập đoàn Trung Tín, sau khi giải thích toàn bộ câu chuyện về cuộc chiến bán khống này, che giấu Triệu Mặc và tập đoàn Hoa Ngân, Trương Trọng Mưu chắc sẽ hiểu dụng ý của tôi. Nếu bọn họ vẫn hành sự theo ý của họ thì sao? Không thể nào. Trầm Thục Nghi nói. Năm đó SMIC không quyền không lực, hắn mới không kiên nể gì cả. Đối mặt với tập đoàn Trung Tín, hắn chắc chắn không dám, cứ làm như tôi nói. Biết rồi Tổng Giám Đốc Trầm, bây giờ tôi đi thu xếp. Vương Lệ đi rồi, văn phòng yên tĩnh trở lại. 10 ngón tay của Trầm Thục Nghi đang chéo đặt trên bàn làm việc, ngón tay mảnh khảnh che lại khuôn mặt quyến rũ. Cisco thất thủ, Taipao không thể chờ đợi để nổi lên. Trong tình hình quốc tế khắc nghiệt ngày nay, ngành công nghiệp bán dẫn này đã dính đầy khói bụi. Một số người thậm chí còn nói rằng chiến tranh thế giới thứ ba có thể sẽ được phát động trong ngành công nghiệp bán dẫn. Bây giờ xem ra thì đúng thật là như vậy. Lâm Dật đã trở thành người đột phá trong ngành dược phẩm, mà trong ngành bán dẫn, nếu anh ta cũng có thể trở thành một người đứng đầu như vậy thì điều đó thật tuyệt. Bây giờ Hoa Hạ cần nhất là người như vậy. Cố lên, Lâm Đại Thiếu Gia. Tập đoàn Hoa Ngân, trong văn phòng Tổng Giám Đốc. Bên trong văn phòng, không khí trầm lặng, ngột ngạt. Tổng Giám Đốc Triệu, vừa rồi có một bài báo tiết lộ trên mạng, nói rằng thời gian vừa qua chuyện bán khống cổ phiếu DD là do tập đoàn Hoa Ngân đứng đằng sau điều hành, cổ phiếu của chúng tôi đã bị ảnh hưởng. Mẹ kiếp, chuyện này là do ai làm? Triệu Mặc từ ghế đứng dậy, rồi chửi mắng. Tôi cũng chưa tìm ra, nhưng bài báo này đã bị xóa. Ngay sau đó, tập đoàn Trung Tín đã công bố một báo cáo liên quan giải thích toàn diện vấn đề, nhưng không đề cập đến tên của tập đoàn Hoa Ngân. Dì Trầm ra tay rồi. Tôn Sách nói, cái gì ấy sợ sự việc này sẽ ảnh hưởng không tốt nên đã giúp tập đoàn Hoa Ngân làm dịu sự việc. Triệu Mặc thở phào, nếu người khác làm chuyện này thì anh ta thực sự không yên tâm. Nhưng Trầm Thục Nghi đã ra tay, thì không có gì phải bàn luận. Ở thành phố Yến Kinh thì không có ai có thể so được với đại thiếu nãi nãi của nhà họ Lương. Sóng gió đã lắng xuống, không cần phải quan tâm đến chuyện này nữa. Cổ phiếu của DD vẫn tiếp tục tăng, số lượng các cổ phiếu nhỏ lẻ lưu thông đã xuống mức rất thấp, việc chúng ta mua lại cổ phiếu và trả lại cho môi giới trong thời gian ngắn là điều không thể. Lục Xuyên nói, đợi thêm thời gian, cổ phiếu chắc chắn sẽ giảm trở lại, lúc đó mua vẫn kịp. Triệu Mặc nói, nhưng thủ đoạn của Lâm Dật thực sự rất khó đoán được, không ai biết hắn có thể giữ được bao lâu, cổ phiếu của chúng ta vay từ công ty môi giới có thời hạn và lãi suất. Nếu chuyện này kéo quá lâu, sẽ bất lợi cho chúng ta. Đừng nóng vội, tôi sẽ nghĩ cách. Triệu Mặc khổ sở nói, đối với anh ta, bồi thường tiền là chuyện nhỏ. Điều mà để anh ta không thể chấp nhận được đó là chính mình lại bị thua bởi một tên không có danh tiếng gì. Bị đánh bại như vậy làm cho anh ta có cảm giác rất khó chịu. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa văn phòng, thư ký của Triệu Mặc từ bên ngoài đi vào. Tổng Giám Đốc Triệu, Chủ tịch Vương mời anh qua văn phòng của Chủ tịch. Mẹ của tôi tìm tôi à? Vâng, tìm anh. Biết rồi. Triệu Mặc đứng dậy, đi ngang qua bọn người Cố Trường Xuyên, nói, để các anh ở đây đợi tôi một lúc, tôi đi xem. Tôi nghĩ dì Vương muốn nói với anh về chuyện này. Cũng có thể. Triệu Mặc thở dài, đi qua văn phòng chủ tịch. Diện tích văn phòng rất lớn, trang trí bên trong rất đơn giản và thoáng mát. Trước chiếc bàn màu bạc, có một người phụ nữ với dáng người mũm mĩm đang ngồi đấy. Bà ấy đeo một cặp kính vàng, đang chăm chú nhìn vào máy vi tính, ngay cả Triệu Mặc bước vào bà ấy cũng không thèm liếc mắt một cái. Người phụ nữ này tên Vương Đông Tình, người lãnh đạo tập đoàn Hoa Ngân, cũng là mẹ của Triệu Mặc. Lần chơi bời này, con nghĩ sao? Ngay cả khi đối mặt với con trai, Vương Đông Tình vẫn dửng dưng như trước đến giờ. Nhưng không phải không thương yêu mà là bà ấy thuộc tiếp người ngoài lạnh trong nóng. Lần này thất bại tất cả đều do công ty Hồn Thủy, nếu không phải bọn họ đứng trong bóng tối chơi con một dao thì chuyện này đã không xảy ra. Không thể nào, cách nghĩ của con quá đơn giản. Mẹ, chẳng nhẽ ngay cả mẹ cũng nghĩ con không bằng cái tên đó. Bốn người các con đã vay 100 tỷ giá trị cổ phiếu, cuối cùng không làm gì được người ta. Mà còn bị người ta đến giải quyết tận gốc, thì sao con có thể so sánh với người ta được? Con nói rồi, nếu không phải công ty Hồn Thủy phản bội con thì người chết chắc chắn là Lâm Dật. Chẳng lẽ con chỉ nhìn được những thứ mặt ngoài này thôi? Vương Đông Tình nói tiếp. Chẳng lẽ con không thử nghĩ xem tại sao Lâm Dật có khả năng làm cho công ty Hồn Thủy phản bội? Triệu Mặc không nói nữa, đây dường như là một câu hỏi đáng để suy ngẫm. Rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể khiến công ty Hồn Thủy phản bội lại uy tín trong ngành của chính mình, từ đó làm ra chuyện như thế này? Bọn họ làm vậy là tự đào mồ cho mình. Vương Đông Tình vẫn không hề nhìn Triệu Mặc, lại tiếp tục hỏi. Nếu như con ở vị trí của cậu ta, con có năng lực khiến công ty Hồn Thủy làm ra chuyện như này không? Cái này là câu hỏi của Vương Đông Tình sắc bén, trực tiếp làm cho Triệu Mặc á khẩu không trả lời được. Vấn đề này chính anh ta cũng không nghĩ tới, cho nên không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng có lẽ bây giờ bản thân cũng không có khả năng đó. Dù ở trong nước tập đoàn Hoa Ngân có quy mô lớn là vậy, nhưng cũng không có khả năng dẫn đầu các công ty Mỹ. Hẳn là làm không được. Vương Đông Tình xoay người, nhìn về phía Triệu Mặc hỏi. Con có bao giờ nghĩ tại sao Lâm Dật có thể làm được không? Chuyện này chắc chắn có gì đó không đúng. Con trai, nếu con nghĩ như vậy thì quả thật quá trẻ con, sau này chắc chắn không chống đỡ nổi tập đoàn Hoa Ngân. Con cảm thấy nếu như Lâm Dật không dùng thủ đoạn đê tiện, sao có thể làm cho công ty Hồn Thủy mặc được? Tâm tình Triệu Mặc kích động không thể kiềm chế được. Thất bại dưới tay Lâm Dật cũng không sao, nhưng bị mẹ mình phủ nhận là điều anh ta không thể chấp nhận được. Mấy ngày trước mẹ đi công tác, không để ý đến những chuyện này, nhưng sau khi trở về, mẹ nhìn sơ qua cũng có thể hiểu được đầu đuôi sự việc rồi. Vương Đông Tình nói. Con thử nghĩ lại xem, trong suốt quá trình vừa qua, Lâm Dật đã dở thủ đoạn đê tiện gì với con? Có thể nói như thế này, trước khi được mời đến cuộc họp báo, cậu ta đều ở trong thế bị động, gặp chiêu nào thì phá chiêu đó, các con vứt 100 tỷ, cậu ta lập tức theo hơn 100 tỷ, còn con tìm đến công ty Hồn Thủy, muốn cho cậu ta một đòn chí mạng nhưng cuối cùng lại bị người ta đánh trúng vào điểm yếu, quả thực là sự phản kháng mạnh mẽ, con nói cho mẹ biết đê tiện chỗ nào. Bị Vương Đông Tình nói như vậy, Triệu Mặc bừng tỉnh giống như được giác ngộ. Từ trước đến nay mình đã coi thường Lâm Dật rồi. Mẹ vừa nghe được một chút tin tức, Lâm Dật đã liên kết với 7 công ty dược phẩm lớn trên thế giới, muốn thành lập viện nghiên cứu và phát minh thuốc đẳng cấp thế giới ở Trung Hải. Những loại thuốc được phát minh ra ở đây sẽ bán ra theo giá ở thị trường Trung Quốc, phí tổn không vượt quá 50%. Vương Đông Tình nói, kể cách đây không lâu, trong lúc ồn ào vì thuốc chữa bệnh hiếm gặp được bán với giá trên trời, Lâm Dật đã thành công trong việc hạ giá, giảm còn 2/3 so với giá ban đầu. Nếu những tin tức này được tiết lộ, cổ phiếu của Didi sẽ tăng vọt lần nữa. Bây giờ con đã biết rõ mình thua thảm hại như thế nào chưa? Cả người Triệu Mặc rung lên, sau khi nghe những tin đó, anh ta mới biết được hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Hơn nữa trong tay Lâm Dật còn một con át chủ bài chưa động đến, chắc đến giờ con vẫn chưa biết. Át chủ bài gì? Trầm Thiên Trác. Chính là nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc đó sao? Không sai, mấy hôm trước ông ta đã về nước và làm việc dưới tay Lâm Dật. Vương Đông Tình nói, nếu cậu ta công bố tin tức này ra ngoài, Didi có khả năng sẽ thành công ty lớn thứ tư sau BTA, con cũng đã điều tra chuyện này rồi sao? Vương Đông Tình nhìn Triệu Mặc, giọng điệu khi hỏi có hơi chất vấn. Con cho rằng với những gì con học từ So Rốt, cộng thêm sự hỗ trợ của công ty Hồn Thủy, con có thể hạ gục cậu ta sao? Con không thấy con nghĩ quá đơn giản rồi à? Lúc đó, vì So Rốt đứng đầu nguồn vốn lưu động quốc tế, đầu tiên là đánh gục ngân hàng Anh, sau đó lại nhuộm máu Đông Nam Á, con liền cho rằng chiến thuật giao mổ của họ là thiên hạ vô địch, nhưng con không nghĩ đến trường hợp ông ta thương tích đầy mình, bỏ chạy về từ Hồng Kông sao? Triệu Mặc thở dài một hơi, lắc đầu bất lực, giống như cam chịu số phận, nói, ê mẹ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Mẹ sẽ đưa cho con một số tiền để mua lại cổ phiếu của Didi với giá cao và trả lại tất cả cổ phiếu cho công ty môi giới chứng khoán. Trả lại tất cả. Triệu Mặc trừng mắt nói, e nếu chúng ta dùng hết sức để mua cổ phiếu, ít nhất cũng phải mua với giá gấp đôi. Mẹ vất vả đào tạo con nhiều năm như vậy, lẽ nào lại không nhìn thấy cánh cửa này? Vương Đông Tình nói, ê mẹ thật sự lo lắng, nếu con không xuất thân từ nhà họ Triệu, liệu con có thể vận hành nổi công ty lớn như vậy không? Con thừa nhận trận này con thua dưới tay Lâm Dật, nhưng con không thừa nhận việc năng lực của con thua kém so với anh ta. Triệu Mặc nói, ê sau này, con sẽ lấy lại những gì đã mất. Lấy lại. Vương Đông Tình nhìn Triệu Mặc, ê con cho rằng người chết rồi còn có thể báo thù sao? Con phải hiểu rằng con còn có thể đứng ở đây nói chuyện với mẹ, không phải vì năng lực của con, cũng không phải Lâm Dật nương tay, mà là bởi vì con xuất thân từ tập đoàn Hoa Ngân. Nếu con chỉ đến từ một công ty bình thường thì Cisco chính là kết cục cuối cùng của con. Có lẽ con nghĩ rằng cổ phiếu của Didi tăng cao một cách giả dối, sau này chắc chắn sẽ giảm, nhưng con có nghĩ tới khi nào thì giá trị của cổ phiếu sẽ hạ xuống ở mức bình thường không? Không cần trả lại cổ phiếu cho công ty môi giới chứng khoán sao? Thứ hai, Lâm Dật nắm trong tay nhiều át chủ bài, lâu lâu lại tung ra một chút. Điều này đủ để giữ giá cổ phiếu của Didi ở mức siêu cao trong một thời gian dài, và trong khoảng thời gian này, tranh chấp giữa Hoa Ngân và các công ty môi giới chứng khoán cũng sẽ nổi lên. Điều này chắc chắn sẽ khiến giá cổ phiếu giảm mạnh. Con đã bao giờ nghĩ đến kết quả như vậy chưa? Còn một điểm quan trọng nhất, đừng quên. Vương Đông Tình nói, chúng ta không phải là doanh nghiệp quốc gia, nhưng chúng ta có tính chất như vậy. Điều này cũng quyết định rằng chúng ta không thể có một chút tin tức tiêu cực nào. Từ trước đến giờ, chỗ đứng của nhà họ Triệu chính là sức ảnh hưởng trong giới chính trị, nơi này gió tanh mưa máu, còn tàn khốc hơn so với trí tưởng tượng của con. Rất nhiều người đang chờ muốn được thay thế nhà họ Triệu, chuyện này mau chóng làm lắng xuống đi, để tránh trở thành hiệu ứng cánh bướm. Triệu Mặc nắm chặt hai tay, kệ con biết rồi. Đi đi. Vương Đông Tình phất tay, sắc mặt mệt mỏi, lộ ra vẻ vô cùng thất vọng. Trong chuyện này, điều khiến bà không hiểu nhất không phải là thất bại của con trai mà là bản tin tài chính kinh tế trên mạng, vừa chỉ mới được đăng tải trong một giờ trước mà bình luận về bài báo đã bị thu hồi. Nếu tin tức đó bị các ông chủ bình thường đọc được, rất nhanh sẽ truyền đến tai tập đoàn Hoa Ngân và các gia tộc khác. Nhưng cuối cùng lại vô cớ biến mất, được thay thế bởi một bài báo về tập đoàn Trung Tín. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc này là do Trầm Thục Nghi ra tay. Nếu đó không phải là sự thật thì còn ai quan tâm đến chuyện này nữa. Nhưng với mối quan hệ của hai người, bà ta không có lý do gì phải làm vậy. Người phụ nữ thông minh như bà ta, chắc chắn sẽ không tự hắt nước bẩn vào mình. Do đó chuyện này ắt hẳn vẫn còn nguyên nhân sâu xa khác. Nếu vì việc này mà cổ phiếu của tập đoàn Hoa Ngân giảm mạnh, bản thân bà ta sẽ tự mình kết thúc mọi chuyện, như vậy thì tập đoàn Lăng Vân của Lâm Dật sẽ không tránh khỏi xui xẻo. Nếu nhìn theo cách nói này, sự việc sẽ rõ ràng hơn nhiều. Trầm Thục Nghi hình như đã đứng về phía Lâm Dật. Cốc cốc cốc, trong lúc Vương Đông Tình đang tự hỏi về những việc này thì văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Người tiến vào là một cô gái trẻ, chính là thư ký của Vương Đông Tình. Giám đốc Vương, chuyện ở thị trấn Bắc Kiều đã được điều tra rõ ràng. Đơn vị phụ trách thi công là tập đoàn Triều Dương ở Trung Hải. Chủ tịch tập đoàn Triều Dương là Kỷ Khuynh Nhan, có quan hệ rất thân với Lâm Dật. Chắc là quan hệ bạn trai và bạn gái, mà trong quá trình chúng ta điều tra, đã tra được một chút tin tức, kế hoạch viện trợ này dường như được dẫn dắt bởi tập đoàn Lăng Vân, nhưng danh tiếng tốt thì thuộc về tập đoàn N Trung Tín. Được rồi, tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi. Vâng, Giám đốc Vương. Thư ký xoay người rời đi, Vương Đông Tình dựa lưng vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Làm sao mà Trầm Thục Ni và Lâm Dật lại có quan hệ với nhau được? Nếu như vậy thì kết cục hiện tại càng trở nên khó khăn hơn rồi. Nghĩ vậy, Vương Đông Tình cầm điện thoại lên gọi cho Trầm Thục Nghi, cười nói, "Ê chị Trầm, tối nay chị có rảnh không? Tôi vừa đi công tác ở Nam Phi về, có mua một sợi dây chuyền cho chị, chúng ta có thể hẹn gặp nhau một chút không?" Từ bệnh viện đi ra, Lâm Dật với Lương Nhược Hư trở về nhà. Lẽ nào anh không định đi an ủi bạn gái chính thức của anh sao? Lương Nhược Hư hỏi. Bây giờ không phải là lúc để an ủi, đợi ngày mai hãy nói. Lương Nhược Hư không nói chuyện, cảm giác nơi này chắc chắn vẫn còn một kịch bản khác. Gặp được người đàn ông như vậy, có phụ nữ nào mà chịu được chứ? Đây là tự anh không đi đấy, cũng không phải là do tôi lôi kéo anh đâu, có xảy ra chuyện cũng đừng oán trách tôi. Lương Nhược Hư nói. Không thể để người khác nói tôi câu dẫn đàn ông đã có vợ được, tôi cũng không nổi cái nồi này đâu. Có xảy ra chuyện tôi cũng có biện pháp giải quyết, cô sợ cái gì chứ? Lương Nhược Hư hừ một tiếng rất thiếu nữ. Những thứ khác tôi mặc kệ, nhưng mà anh mới vừa nói, tối nay anh xuống bếp. Xét mặt mũi cái cờ thưởng kia cô tặng cho tôi, buổi tối hôm nay, tôi sẽ chiêu đãi cô thật tốt, bảo đảm làm cô thoải mái dễ chịu. Tôi không mong ăn thật ngon, chỉ cần đừng để tôi ăn đến mức vào bệnh viện là được rồi. Tôi chỉ sợ cô ăn đến mức liếm cả đĩa. Quốc Yến, tôi cũng đã ăn qua rồi, sao có thể làm cái chuyện không có triển vọng này được chứ? Quốc Yến là tiệc chiêu đãi cấp nhà nước, là hình thức tiệc chiêu đãi trọng thể nhất. Quốc Yến là Quốc Yến, khẩu vị không giống nhau, hôm nay cho cô nếm thử chút đồ kích thích. Cái gì kích thích chứ? Bí đao hầm tôm bóc vỏ, cho cô bồi bổ. Bí đao hầm tôm bóc vỏ. Lương Nhược Hư trợn mắt liếc một cái, "Ê là món khác đi, tôi không cần bồi bổ đâu." Hai người hàn huyên dọc đường, vừa nói vừa cười trở về nhà. Lương Nhược Hư thật sự buồn bực, cứ coi như là nghĩ ra biện pháp giải quyết rồi, lẽ nào không có lo lắng chút nào sao? Tới nhà Lương Nhược Hư, hai người thay dép lê vào nhà. Lương Nhược Hư rất hiểu Lâm Dật, trước khi đi thay áo ngủ còn tìm cho Lâm Dật một bộ. Cô còn mua cái này sao? Để cho anh khỏi khỏa thân khi ngủ, làm ô uế ga giường của tôi. Hờ hờ hờ, cô nói cái gì thì nói là cái đó đi. Đừng có được lợi rồi khoe mẽ, tối nay anh xuống bếp. Chuyện nhỏ. Lâm Dật không có nói nhảm, Lương Nhược Hư đã giúp mình xong nhiệm vụ, bất kể nói thế nào, là một bữa cơm khao cô ấy đều là điều nên phải làm. Không quá một giờ sau, bốn món ăn một chén canh đã được bưng lên. Cá quế chiên xù, thịt bò cay, rau trộn gà xé, đậu hũ hương chiên còn có một tô canh đậu hũ cá trích. Nhìn bữa ăn năm món màu sắc hương vị đều đầy đủ, Lương Nhược Hư nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Anh thật sự biết nấu ăn sao? Bằng không thì sao đây, tôi biến ra hay sao chứ? Để tôi nếm thử mùi vị trước. Lương Nhược Hư gấp một miếng thịt bò cay, tuy làm có cay chút, nhưng bên trong còn có một xíu vị ngọt, che đi cái vị cay kia rất tốt. Cũng khiến cho hương vị càng thêm phong phú. Đã có phân lượng của đầu bếp tiêu chuẩn. Lương Nhược Hư ngậm chiếc đũa, trừng đôi mắt trái hạnh lên, "Gề cái này ăn ngon. Những thứ khác cũng không tệ, cũng đều đã nếm thử một chút." Lương Nhược Hư nếm bốn món ăn với chén canh mấy lần, sau đó dùng một cái ánh mắt không phải nhìn con người, nhìn Lâm Dật. "Sao anh nấu cơm ngon như thế này chứ?" Mẹ của tôi nói, muốn nắm được trái tim của một người phụ nữ thì phải bắt được dạ dày của cô ấy. Trước đây anh đã tới nhà tôi rất nhiều lần rồi, vậy sao anh đều để tôi nấu? Bởi vì tôi lười đó. Lương Nhược Hư. Ren ren ren. Điện thoại của Lâm Dật lại vang lên vào lúc này. Là Hà Viện Viện gọi đến. Ông chủ à, Cisco gọi điện đến cho tôi nói muốn bàn bạc phương án bồi thường cụ thể. Tôi với anh Kỳ đã nghiên cứu một chút rồi. Triệu Mặc bọn họ rất có khả năng từ bỏ kháng cự rồi. Coi như là bọn họ thông minh, biết rõ mà kịp thời cầm máu, nếu qua một thời gian nữa, khoản bồi thường của bọn họ sẽ nhiều hơn. Vậy chuyện này xử lý như thế nào? Anh có chỉ thị mới nào không? Cô với Lão Kỳ, xử lý từng bước một là được, mau chóng thu hồi lại tiền vốn, còn thiếu nợ ngân hàng một số tiền lớn đấy. Hiểu rồi. Trao đổi đơn giản được một chút thì Lâm Dật cúp máy. Bên Triệu Mặc kia nhận thua rồi sao? Lương Nhược Hư vừa ăn đồ ăn vừa hỏi. Gần như là như vậy, một đợt này mà làm việc tiếp, hơn nữa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiền vi phạm hợp đồng mà Cisco đưa, gần như có thể lời được 150 tỷ, không bị lỗ. Nghe được cái con số 150 tỷ này, Lương Nhược Hư có chút xúc động. 150 tỷ, đối với 99.9% người của Hoa Hạ đều là một con số mong muốn mà không thể đạt được. Nhưng Lâm Dật lại dùng thời gian là mấy tháng để kiếm được những số tiền này. Đầu óc buôn bán như vậy, coi như là người đã tốt nghiệp những nơi danh giá kia, có lẽ cũng đều chưa từng có được. Sau khi cơm nước no nê, Lương Nhược Hư đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Lâm Dật nằm trên ghế salon, mở ra trang chủ hệ thống. Ren ren ren. Nhưng mà ở lúc này là điện thoại của Lương Nhược Hư vang lên, Lâm Dật cầm lên nhìn thoáng qua, phát hiện là Triệu Mặc gọi điện thoại tới, liền thuận tay nhận. Hạt gạo à, anh muốn nói chuyện chút với em về chuyện tập đoàn Lăng Vân, bây giờ em có thời gian không? Triệu Mặc nói. Cô ấy đang ở trong nhà tắm, cô ấy đang tắm rồi, có thể không có thời gian, ngày mai anh lại gọi điện cho cô ấy đi. Tắm rửa sao? Nghe thấy trong điện thoại truyền tới giọng nói của đàn ông, giọng Triệu Mặc lạnh lùng. Anh là ai, sao lại cầm điện thoại của Hạt Gạo chứ? Không phải chứ, nhanh như vậy mà anh đã quên giọng nói của tôi rồi sao? Trí nhớ của anh cũng quá kém đó. Anh là Lâm Dật. Cuối cùng cũng nghe ra giọng nói của tôi rồi. Lâm Dật cười ha hả nói, anh muốn cùng với cô ấy nói chuyện chút về chuyện của tập đoàn Lăng Vân chúng tôi, hôm nay sợ rằng không được rồi. Đợi cô ấy tắm rửa xong, chúng tôi còn muốn làm chút thứ khác nữa, hay ngày mai gọi lại nhé, túc túc túc. Nói được nửa câu, Triệu Mặc trực tiếp cúp điện thoại, để tránh bản thân mình bị tức chết. Có người gọi điện thoại đến cho tôi sao? Trong phòng tắm truyền đến giọng nói của Lương Nhược Hư. Là Triệu Mặc gọi đến, tôi bắt máy giúp cô. Anh là muốn chọc tức chết Triệu Mặc sao? Chuyện Triệu Mặc theo đuổi mình, Lương Nhược Hư đều biết rất rõ. Bây giờ Lâm Dật nhận cuộc gọi, kẻ đần cũng có thể nghĩ ra được chuyện gì xảy ra. Nhưng Lương Nhược Hư cũng không nói gì, đoán chừng sau này Triệu Mặc sẽ không lại đến tìm mình nữa, như vậy cũng rất tốt. Lương Nhược Hư không nói gì, Lâm Dật làm tiếp việc của mình. Mở trang chủ hệ thống ra, ở trong thùng vật phẩm, bày biện một lọ nước thuốc chiến lực cấp E. Lâm Dật đã sớm rục rịch muốn đụng tới thứ này rồi, không chút do dự mà ấn mở. Ô biểu tượng của nước thuốc dần dần hóa thành trống rỗng, cùng lúc đó, Lâm Dật cũng cảm nhận được sự biến hóa trên cơ thể. Loại biến hóa này, không giống với lúc trước đã trải qua, thật giống như phản ứng giữa vật lý với hóa học. Chai nước thuốc chiến lực cấp E này, giống như dựa theo căn bản, cải biến chức năng cơ thể của mình, không phải là làm mạnh thân thể một cách bình thường. Quá trình hấp thu, kéo dài vài phút. Lâm Dật rõ ràng cảm giác được, bên trong bụng của mình, có một dòng khí lưu như có như không, giống như là quả tim thứ hai vậy, chạy ở toàn thân. Mang đến cho người ta sự biến hóa và cảm giác khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Chỉ đơn thuần nhìn từ thực lực, lời hệ thống nói cũng không phải lời nói dối, không có nói ngoa. Đến cái cấp bậc này, cũng đã thoát khỏi phạm vi người bình thường có thể hiểu được. Ở trong thế giới người bình thường, hẳn là không có người nào là đối thủ của mình rồi. Hô! Lâm Dật nặng nề thở ra một hơi, lúc này đây, hệ thống ban thưởng cho mình, có thể nói là đặc biệt nhất từ trước tới nay. Tới một mức độ nào đó, phần được ban thưởng này, đã vượt qua nhận thức của bản thân. Thì ra ở trên địa cầu, đối với cái thứ năng lực chiến đấu này, còn có một kế hoạch rõ ràng, cứ coi như là cho mình, mở ra một cánh cửa lớn mới cho thế giới mới. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Dật cũng có một loại dự cảm. Trên cái thế giới này, có thể vẫn tồn tại thêm bí mật chưa biết nữa. Mà nó giống như hệ thống của mình vậy. Thứ này, rốt cuộc là từ đâu đến? Rất nhanh, cửa phòng tắm bị đẩy ra, Lương Nhược Hư trùng khăn tắm, từ bên trong đi ra. Cả người ướt sũng cả, mang theo một mùi hương thảo dễ ngửi. Đi tắm rửa đi, nước tắm đều đã đổ vào cho anh rồi. Lương Nhược Hư vừa lau tóc, vừa nói. Hôm nay có bệnh trong người nên không muốn tắm. Đừng có tìm cớ, nhanh đi tắm đi, cả người đều hôi chết đi được. Lâm Dật bị Lương Nhược Hư nài ép lôi kéo đến phòng vệ sinh, bất đắc dĩ mới phải tắm rửa, sau đó mới trở lại phòng ngủ. Đêm khuya tĩnh lặng, Lâm Dật lại mở hệ thống ra lần nữa, nói. Mở khóa chức nghiệp mới. Độ hoàn thành chức nghiệp cũ, 100%, có thể mở khóa chức nghiệp mới. Mở khóa chức nghiệp mới, có, không? Mở khóa. Thể nghiệm chức nghiệp, chủ cửa hàng bán lẻ. Độ hoàn thành chức nghiệm, không. mời chủ ký chủ nhận lấy gói quà lớn của chức nghiệp, 10 triệu nhân dân tệ, một chiếc xe ba bánh thời thượng. Nhận lấy. Rất nhanh, trên điện thoại nhận được tin nhắn của ngân hàng, chắc chắn là 10 triệu nhân dân tệ ban thưởng. Chiếc ba bánh thời thượng còn lại, rất có thể đậu ở dưới lầu nhà Lương Nhược Hư, ngày mai xuống lầu có thể thấy được. Nhưng nghĩ đến cái chiếc xe ba bánh thời thượng được ban thưởng này, trong lòng Lâm Dật liền thấy đau buồn một chút. Đã là xe ba bánh đặc biệt vậy rồi, còn thời thượng cái con khỉ. Chẳng qua càng làm cho Lâm Dật để ý là mình đã có 4 cái huy chương chức nghiệp rồi, cũng không biết phải gom đủ bao nhiêu cái, mới có thể phát hiện tác dụng của thứ này. Nhưng còn có một nghi vấn, hiện ra trước mặt Lâm Dật. Mình đi đâu để mở cửa tiệm chứ? Phải mở cửa tiệm gì? Hệ thống, nghề nghiệp mới là chủ cửa hàng bán lẻ, có yêu cầu cụ thể không? Tùy ý thế nào cũng có thể sao? Thủ tục mở cửa tiệm, đồng thời còn chiếc xe ba bánh đã cấp cho ký chủ, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Xe ba bánh chắc đang dưới lầu phải không? Đúng thế. Địch, sao mày lại không nói sớm? Lâm Dật đứng dậy, nhảy xuống giường, cũng không đoái hoài tới chuyện thay quần áo, mặc đồ ngủ đi ra ngoài. Xuống dưới lầu, toàn bộ người Lâm Dật đều không bình tĩnh được. Hệ thống, cái này là chiếc xe ba bánh thời thượng mà mày nói đây sao? Đúng thế. Nhưng mà cái màu hồng phấn lẳng lơ này, tao hy vọng mày có thể cho tao một lời giải thích, lẽ nào cái này là lý giải của mày về thời thượng sao? Quá phóng đại rồi đó. Phối màu lẳng lơ, đang ăn khớp với khí chất của ký chủ. Con mẹ nó. Mày có xem PPR phát sóng trực tiếp chưa hả? Sao lại cũng bắt đầu ăn nói rối loạn hết cái này đến cái kia rồi? Hệ thống không hề đáp lại, Lâm Dật cũng không có đang quản lý nó. Đồ vật đã đưa tới, mình cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng thôi. Nhưng cái màu sắc lẳng lơ này, thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được mà. Nhảy lên chiếc xe ba bánh, Lâm Dật ngồi xếp bằng ở bên trong. Bên trong có một túi da trâu thật dày, bản thân mình hơn nửa đêm xuống đây, chính là vì thứ này. Mở cái túi da trâu ra, bên trong có tờ hợp đồng mua bán nhà. Là một cái quầy hàng bán lẻ nằm ở số 89 phố Chính Dương, cái này cũng hợp tình hợp lý. Nghề nghiệp mới là một chủ tiệm bán lẻ, đương nhiên phải có cái cửa tiệm, hệ thống chuẩn bị cái này, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng ngoại trừ hợp đồng mua bán nhà ra thì bên trong còn có một trang được niêm phong lại. Mới đầu Lâm Dật vẫn chưa coi là có chuyện gì cả, nhưng sau khi nhìn thoáng qua, toàn bộ người cũng không khỏe rồi. Hệ thống, con mẹ nó mày đang đùa tao à, một chén cơm trứng chiên, mày để cho tao bán 189 tệ sao? Chiên cơm bằng tiền sao? Con người nếu như không có ước mơ thì khác gì con cá ướp muối không? Được được được, mày là hệ thống, mày trâu bò lắm. Nhìn thấy đồ ở trên thực đơn, Lâm Dật cảm giác đời người đều trở nên u tối rồi. Cơm trứng chiên 189 tệ. Trà sữa trân châu 68 tệ. Mì sợi rau quả 179 tệ. Vô liêm sỉ nhất chính là, củ cải muối đều phải bán 39 tệ một phần. Thấy được một phần giá trên trời của cái thực đơn, Lâm Dật cảm giác thử thách lớn nhất cuộc đời mình đến rồi. Số 89 phố Chính Dương rất quen thuộc với Lâm Dật, nơi đó có rất nhiều trường đại học nổi tiếng của Trung Hải. Xung quanh đại học mọc như rừng, trước đây Lâm Dật có đi qua Học viện Hí kịch Trung Hải, là ở gần đây. Mà trường học cũ của mình, Đại học Khoa học Tự nhiên Trung Hải cũng ở đó. Lần này Lâm Dật càng không thể bình tĩnh được nữa rồi, khu buôn bán của phố Chính Dương đều dựa vào sinh viên lân cận chống đỡ lên. Đều là học sinh nghèo, con mẹ nó ai mà có thể mua đồ mắc như vậy? Thu lại hợp đồng mua bán nhà với cái menu một cách bất đắc dĩ, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi được tới đâu thì hay tới đó thôi. Lâm Dật. Nghe có người nói chuyện sau lưng, phát hiện là Lương Nhược Hư. Nhưng cô ấy đã thay bộ đồ ngủ rồi, thay một bộ đồ thể dục rất tùy ý đi xuống tới. Cô nửa đêm nửa hôm không ngủ, đứng cứng đơ sau lưng tôi làm gì? Tôi còn đang muốn hỏi anh đây. Lương Nhược Hư nói. Đã sau nửa đêm rồi, anh chạy đến xe ba bánh của người ta làm gì chứ? Cái gì mà gọi là xe ba bánh của người ta? Lâm Dật nói. Đây là chiếc xe tôi mới mua, có phải cảm thấy rất thời thượng không? Cái xe ba bánh này là anh mua sao? Lương Nhược Hư bất ngờ nói. Anh mua xe ba bánh làm gì chứ? Chạy xe thể thao đủ rồi nên mua cái xe này tìm kiếm sự kích thích sao? Không phải là tôi đã nói với cô là muốn mua một cửa hàng nhỏ trải nghiệm cuộc sống sao, vì vậy nên mua liền, ở trên có thể mua hàng đồ ăn gì đó, đều có thể dùng đến. Nhưng cái này phối màu hồng phấn, có phải là có chút như đàn bà không? Lương Nhược Hư nhịn cười không được. Không ngờ rằng trong lòng anh, còn tồn tại một tiểu công chúa nữa đấy. Màu sắc không có quan trọng, chủ yếu là thực dụng, có đi lên thử xem không, tôi chở cô đi hóng mát. Tôi tình nguyện để người khác mắng tôi là yếu ớt chứ cũng không muốn ngồi lên thứ này, xấu hổ chết đi được. Cô chính là quan phụ mẫu trong lòng nhân dân, phải cùng hòa mình với giai cấp mua bán chứ, hư vinh quá không được đâu. Lâm Dật nhảy xuống xe, chặn ngang ôm lấy Lương Nhược Hư, ném thẳng lên xe ba bánh. Anh làm gì vậy, mau buông tôi xuống. Hơn nửa đêm rồi đấy, trong khu cư xá cũng không có ai, cô sợ cái gì chứ? Lâm Dật chạy xe ba bánh. Ê, anh trai dẫn em đi hóng mát nhé. Nào có ai bức người mạnh mẽ như anh chứ. Tôi đây là đang cho cô trải nghiệm cuộc sống của dân chúng, đừng có mà cả ngày cao cao tại thượng, phải tiếp xúc với dân chứ. Ngồi ở trong xe ba bánh của Lâm Dật, Lương Nhược Hư có một loại cảm giác xấu hổ đến sâu sắc. Tuy rằng FAV đúc hơi hỏng một chút, nhưng tốt xấu cũng là chiếc xe, nhưng mà cái thứ xe ba bánh này, nhìn thế nào cũng không ổn. Nhưng đã bị anh ta cưỡng ép kéo lên xe, muốn nhảy xuống xe là không thể nào. Rất nhanh, Lương Nhược Hư liền khắc phục cái loại cảm giác xấu hổ này, còn tìm đến một chút cảm giác tuổi thơ. Nhớ kỹ khi còn bé, ông nội thì thường xuyên đạp xe ba bánh, dẫn theo mình đi ra ngoài mua kem ăn. À! Lâm Dật anh chậm lại một chút. Lương Nhược Hư ngồi ở trong thùng xe, cầm lấy quần áo của Lâm Dật, bị dọa sợ đến nhất kinh nhất xạ. Nhất kinh nhất xạ, chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích. Hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi. Tốc độ 10 bước cũng đều không tới, cô sợ cái rắm gì chứ? Nhưng đây là xe ba bánh, cũng không phải là xe hơi đâu. Ngồi vững vàng là được rồi, té cũng không đến lượt cô. Lương Nhược Hư cũng là bất đắc dĩ, dứt bỏ chức vị cùng với thân phận. Mình cũng là con gái lớn của nhà họ Lương, rõ ràng ngồi ở trên xe ba bánh, rồi đi hóng mát với người đàn ông khác. Thật là không có chuyện gì xấu hổ hơn cái này rồi. Cô nói xem, sau này trên xe của tôi, chuẩn bị mấy cái đèn màu, lại chuẩn bị thêm vài cái loa, như vậy lúc chạy đi ra ngoài, có sẽ trở thành chàng trai đẹp nhất Trung Hải không? Đẹp hay không đẹp thì tôi không biết, nhưng anh mà dám làm ra cái tạo hình không giống người này thì trước tiên tôi sẽ gọi cảnh sát trật tự đến bắt anh, tôi là gánh không nổi mấy người kia đâu. Cô niêm phong hoa thanh trì, tôi còn chưa tìm đến cô. Bây giờ còn muốn gọi cục quản lý thành phố đến bắt tôi. Cái người phụ nữ này, rốt cuộc cô suy nghĩ gì vậy hả? Nói nhiều cũng vô dụng, chỉ cần anh làm ra bộ dạng không đàng hoàng, tôi nhất định sẽ bắt anh. Được, được lắm, xem như cô giỏi. Hơn nửa đêm, anh mang theo Lương Nhược Hư đi một vòng quanh chung cư, sau đó hai người mới trở về phòng đi ngủ. Không phải anh nói muốn mở cửa hàng sao, đã chọn được địa điểm chưa? Ở đâu? Bán cái gì? Số 89 phố Chính Dương, mở một quán ăn nhỏ. Không cần quan tâm kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cần duy trì cơm ăn áo mặc, tôi sẽ ở lại đó, một mình cô độc đến chết. Hừ, anh không cần đem cái chán ngắt ấy lừa phỉnh tôi. Lương Nhược Hư không đợi Lâm Dật phản ứng, thay đồ ngủ rồi trở về nghỉ ngơi vì ngày hôm sau cô còn phải đi làm. Sáng sớm hôm sau, hai người đem đồ ăn thừa từ tối qua ra ăn. Tuy là đồ ăn thừa, nhưng Lương Nhược Hư ăn còn chưa no, đến cả nước canh đều hút sạch sẽ. Tôi nói cô ăn đến liếm sạch cả đĩa cô còn không tin. Tôi mới không làm loại chuyện vô sĩ đó đâu, tôi mới chỉ ăn hết sạch đồ ăn thôi mà, đừng nói nhảm. Lương Nhược Hư nói. Tôi từng ăn đồ ăn trong bữa tiệc do đầu bếp quốc gia làm, còn chưa từng liếm đĩa, huống chi là anh làm. Lúc đó, cô còn nhỏ, có liếm đĩa hay không đều không quan trọng, nhưng bây giờ trưởng thành, những kỹ năng cần thiết này đều cần phải học. Cúc cúc cúc, miệng toàn nói lời thô tục. Tôi phải đi làm không tiếp chuyện với anh nữa. Tôi đưa cô đi. Vẫn là xe ba bánh sao? Là xe ba bánh. Đi thong thả, không tiễn. Hai người đi xuống lầu, Lương Nhược Hư lái xe rời đi, còn cố tình đeo kính râm, tạo khoảng cách với Lâm Dật, giả vờ như không quen biết. Lâm Dật bất đắc dĩ, gọi điện thoại cho Chu Hải Đào. Nói địa chỉ cửa hàng cho anh ta biết. Để anh ta đi xe đến. Đem xe ba bánh đến địa chỉ số 89 phố Chính Dương. Chứ nếu để tự mình anh đạp xe thì chắc phải gãy cả hai chân mất. Giải quyết xong việc chính, Lâm Dật lái xe đến tập đoàn Lăng Vân. Triệu Mặc bên kia xem như đã nhận thua rồi, vậy nên sự việc này đã xong một giai đoạn. Còn phần tiếp theo, bản thân phải nghe Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu báo cáo một chút. Tổng giám đốc, anh đến rồi. Lâm Dật đến văn phòng của Hà Viện Viện, phát hiện bên trong bày ra rất nhiều cây xanh, còn có những con gấu bông dễ thương. Điều này Lâm Dật có chút mơ hồ, có phải bản thân đã đến sai chỗ rồi không? Sao văn phòng lại bị em làm thành thế này rồi? Cũng không phù hợp phong cách của một đứa bướng bỉnh như em. Đây là phòng làm việc của em, anh không có quyền chỉ rõ. Hà Viện Viện nói. Anh đừng quên, đi đi sắp có bản báo cáo tài chính, thứ này là em làm đấy. Em đừng có mà nói, mặc dù em hung dữ, nhưng lại trông đáng yêu nha, phong cách của văn phòng rất phù hợp với em. Hà Viện Viện vờ gật đầu, rất hài lòng với câu trả lời của Lâm Dật. Cốc cốc cốc. Văn phòng có tiếng gõ cửa, Điền Nghiên cầm một bản báo cáo bước vào. Cách ăn mặc của Điền Nghiên trước sau như một, phong cách của người phụ nữ trưởng thành. Một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc váy đen dài đến đầu gối, đôi tất chân màu da, ra nữ bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bất kể lúc nào nhìn thấy, cùng đều rất bắt mắt. Lâm Tổng, anh cũng ở đây. Điền Nghiên bất ngờ nói. Tới dạo một chút. Lâm Dật nói, cái tay cô đang cầm gì vậy? Báo cáo tài chính của quý này, bên sở văn phòng đã hoàn thành rồi, mang qua cho Hà Tổng xem một chút. Báo cáo tài chính của sở văn phòng làm sao? Vâng, khía cạnh công việc này, vẫn được thuê bên ngoài làm, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và phiền phức, hiện tại mọi việc đã xong rồi, hay là Lâm Tổng cũng xem qua một chút đi. Lâm Dật không trả lời Điền Nghiên, mà nhìn về Hà Viện Viện, kìa không phải em nói báo cáo tài chính đều là em làm sao? Ách! Ông chủ à, không cần quan tâm những chi tiết đó, năm sau em sẽ đích thân làm. Vậy ý em là, biến văn phòng thành một nơi lòe loẹt. Ý tốt đây sao? Cái gì mà lòe loẹt chứ, chẳng phải anh nói rất phù hợp với phong cách của em sao? Bởi vì anh phát hiện ra một vấn đề. Vấn đề gì vậy? Vẻ đáng yêu ở trước sự gợi cảm chẳng đáng một đồng. Hà Viện Viện nhìn Điền Nghiên, rồi lại nhìn lại bản thân. Hai, thở dài một tiếng. Điền Nghiên. Có phải tôi đã làm sai điều gì rồi không? Được rồi. Lâm Dật vẫy vẫy tay, thì kêu Kỳ Hiển Chiêu và Trình Song tới đi, bắt đầu học. Biết rồi thưa Lâm Tổng. Mấy phút sau, mọi người đều đến phòng học, Lâm Dật nói, cái tình hình bên Triệu Mặc thế nào rồi? Không khác mấy với những gì chúng ta mong đợi. Cũng chẳng có động tĩnh gì lớn lắm, có lẽ đã từ bỏ kế hoạch bán khống cổ phiếu đi đi rồi. Trình Song nói. Lâm Dật gật gật đầu, nhìn về phía Hà Viện Viện nói, e đã thống kê chưa, có thể thu hồi lại bao nhiêu tiền vốn? Nếu tính cả trả ngân hàng, thì còn khoảng hơn 80 tỷ. Ít như vậy sao? Bởi vì còn một phần, đều nằm trong cổ phiếu rồi, bây giờ chưa rút ra được, nếu không rất dễ sụp đổ. Nhìn theo tình hình bây giờ, sự việc của Triệu Mặc và tập đoàn Hoa Ngân coi như xong một giai đoạn rồi. Lâm Dật nói. Không cần chú ý đến bọn họ nữa. Biết rồi, Lâm Tổng y mọi người đều đồng thanh. Tôi bây giờ sẽ tiến hành bổ nhiệm và sa thải khỏi công ty. Kỳ Hiển Chiêu, Trình Song, Điền Nghiên, ba người được thăng chức thành phó giám đốc của tập đoàn. Lão Kỳ vẫn phụ trách công việc bên tập đoàn Lăng Vân, anh Trình, anh phụ trách bên phía đi đi. Điền Nghiên, cô phụ trách mảng đầu tư của bên này, giao cho cô toàn quyền phụ trách, tạm thời cứ như thế đã, còn có thắc mắc gì không? Thế còn em thì sao? Hà Viện Viện hỏi. Em vẫn giữ chức giám đốc tài chính CFO. Tại sao? Dựa vào đâu mà em không được thăng chức thành phó giám đốc? Bởi vì sau khi tập đoàn Lăng Vân lên thị trường, phó tổng phải đem cổ phiếu ra để chia hoa hồng, làm vậy để bớt chút việc cho em đó. Em không làm, nếu anh không để em làm phó tổng, em sẽ tố cáo chuyện anh trốn thuế. Hà Viện Viện nói. Còn nữa, con dấu tài chính vẫn ở chỗ em đó, nếu anh không để em làm phó tổng, đừng hòng lấy một đồng nào từ em nữa. Con mẹ nó, em như thế là muốn đồng quy vu tận cùng anh à? Đúng vậy, đã chết là cùng chết. Được được được, nhìn em đáng thương như vậy, chức phó tổng này cho em làm đó. Trình Song và Điền Nghiên nhìn nhau, cười nụ cười bất lực. Nếu đổi lại là một người bình thường, nghe thấy lời CEO nói như thế, đã sớm tức giận mà từ chức rồi, làm gì còn mở miệng muốn làm nữa. Dù gì cũng là cấp dưới tự mình đưa tới, quan hệ không thể so sánh với người khác được. Hơn nữa, trong khoảng thời gian tiếp xúc này, mặc dù cả bốn người đều được thăng lên chức phó giám đốc, nhưng người có thực lực lớn nhất vẫn là Kỳ Hiển Chiêu, những người khác đều không so sánh được. Ngoài những điều này, tôi còn một việc quan trọng muốn nói cho mọi người. Lâm Dật nói tiếp. Trong khoảng thời gian này, tích hợp Long Tâm và Khoa Sang, sau đó chuẩn bị mọi thứ, nhanh chóng để Long Tâm lên thị trường. Điền Nghiên, cô sẽ chịu trách nhiệm bên mảng này, sau khi Long Tâm lên thị trường, sẽ thu hút nhiều công ty khoa học kỹ thuật mua cổ phiếu đầu tư, trong lĩnh vực con chip này, tự mình sẽ không chơi được. Hiểu rồi thưa Lâm Tổng. Điền Nghiên nói. Lâm Tổng, sau khi hợp nhất Long Tâm và Khoa Sáng, cũng sẽ do tôi phụ trách sao? Đến lúc đó tôi sẽ bổ nhiệm người, cô chỉ phụ trách giai đoạn đầu của hạng mục này thôi. Đã hiểu. Chờ Long Tâm lên thị trường, Lâm Dật sẽ để Vương Nhiễm đến phụ trách. So với những người khác, Vương Nhiễm là người mà anh tuyệt đối tin tưởng. Tuy rằng năng lực kém một chút, nhưng từ từ trau dồi, tương lai sẽ không tồi. Được rồi, nếu như không có việc gì nữa, cuộc họp hôm nay kết thúc. Lâm Tổng, chuyện này tôi đã nghĩ cả ngày trời, cảm thấy có chút không ổn, muốn báo cáo một chút. Kỳ Hiển Chiêu nói. Lâm Tổng đợi một lát. Kỳ Hiển Chiêu về phòng làm việc của mình đem máy tính qua, sau đó kết nối với máy chiếu trong phòng họp. Hôm qua, tôi thấy một bài báo về kinh tế tài chính trên mạng, làm rõ chi tiết cuộc đại chiến ngắn hạn này của tập đoàn chúng ta và tập đoàn Hoa Ngân, nhưng bài báo này được phát ra không bao lâu, liền bị chặn lại, nhưng trước đó tôi đã ảnh chụp màn hình lưu lại. Để tôi xem qua nội dung bên trong trước. Lâm Dật nghiêm túc nói. Lâm Dật chống cằm, nhìn nội dung bài báo được chụp lại. Giống với Kỳ Hiển Chiêu, anh cũng ngửi được một chút mùi vị của âm mưu. Nội dung trong bài báo chỉ thẳng vào cuộc chiến ngắn hạn giữa tập đoàn Lăng Vân và tập đoàn Hoa Ngân. Mục đích chẳng qua là dẫn chiến, nhờ vào thanh thế to lớn của DiDi bên này, đánh lén vào thị trường cổ phiếu của tập đoàn Hoa Ngân, như vậy có thể đem mối quan hệ giữa hai nhà này đặt trên mặt đối lập, trở thành kẻ thù bất tử. Thanh thế, uy tín, thế lực và tiếng tăm được nhiều người biết đến. Thủ đoạn này đúng là rất cao minh, điều này cũng chứng tỏ sự lo lắng của Trầm Thục Ni không phải không có lý. Tra ra tác giả của bài báo này là ai chưa? Kỳ Hiển Chiêu lắc đầu, kể tôi không ngờ bài báo này lại bị chặn nhanh như vậy, cho nên chỉ chụp nội dung chính bên trong, đợi đến khi tôi muốn kiểm tra lại, đã tìm không được nữa rồi. Trang tài chính và kinh tế này xem như là trang web nhất nhì trong nước, từ trước đến nay nổi tiếng lấy ngôn luận tự do, có thể khiến bỏ họ xóa bỏ bài báo này, như vậy người phối hợp giúp đỡ, đoán chừng cũng không phải nhân vật tầm thường. Hà Viện Viện nói, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi cho rằng, bài báo này không giống cá nhân phát ra, một số blogger trong lĩnh vực kinh tế lớn V, họ còn chưa có khả năng biết sâu trình tự sự việc, vì vậy rất có khả năng là người lợi hại hơn, ở phía sau dở thủ đoạn. Điều này có thể khẳng định, Long Tâm đã nghiên cứu ra mã chip 2.0, điều này đã cùng Intel kết nối, cùng lúc cũng động đến miếng ăn của vô số người, có người đứng ra phá rối, cũng có thể hiểu được. Lâm Dật nói, vậy chuyện này có khả năng là Intel làm không? Điền Nghiên hỏi, có khả năng này, nhưng khả năng này không lớn. Lâm Dật nói, so với Intel to lớn, Long Tâm vẫn là một tân binh, mà công nghệ 1.0 và 2.0 có bản chất khác biệt, trong nước còn chưa nghiên cứu ra được, cùng với chip tương thích với mã 2.0, vì vậy Intel không để chúng ta vào mắt, người ở phía sau giở trò, có thể là doanh nghiệp trong nước, nhưng cụ thể là ai thì không rõ, các người chú ý đến phương diện này, Cisco ngã xuống rồi, các nhà tư bản khác sẽ theo nhập cuộc, ngành công nghiệp chất bán vẫn là một vũng nước đục, có thể nói là ngày càng sâu hơn. Hiểu rồi Lâm Tổng, chúng tôi sẽ chú ý. Được rồi, cuộc họp hôm nay kết thúc, tôi đi trước. Trở lại trên xe, Lâm Dật sờ cằm. Đối với người bí mật đăng bài báo này, anh cực kỳ tò mò. Long Tâm hiện tại không có thành tựu nổi bật gì, rốt cuộc là ai có tầm nhìn xa đến vậy, nhanh như thế đã bắt đầu ngán chân rồi. Rin rin rin. Ngay khi Lâm Dật đang suy xét về những chuyện này, điện thoại trong túi vang lên, là mẹ Vương gọi điện. Mẹ, mẹ tìm con. Con trai, bận gì thế? Vẫn ở bệnh viện à? Con đã từ chức không làm nữa, chuẩn bị đổi công việc mới. Đang tốt lành tại sao lại đổi công việc mới? Có phải là không hài lòng không? Hay là có người trói buộc con? Ai có thể trói buộc con? Lâm giật cười nói. Lúc trước không phải tạo ra tin đồn xấu sao, mặc dù sau đó, đối phương đứng ra thừa nhận bọn họ đã tung tin đồn nhảm, nhưng con cảm thấy vẫn là tránh hiềm nghi tốt hơn, liền dứt khoát từ chức. Vậy con đổi công việc gì? Chuẩn bị mở một cửa hàng nhỏ, nhẹ nhàng lại tự do. Cũng được, dù sao con cũng không thiếu tiền, muốn làm cái gì thì làm, đừng để bản thân mệt mỏi là được. Mẹ, hôm nay mẹ gọi điện cho con, có phải có chuyện gì không? Mẹ không có chuyện gì, chỉ là hỏi xem con đang làm gì, mấy ngày nay có gọi cho Khuynh Nhan hay chưa? Mấy ngày nay con bận đến sức đầu mẻ trán, đâu có thể lo cho cô ấy, nhưng cũng kỳ lạ, mấy ngày nay cô ấy cũng không gửi tin nhắn cho con, cũng không biết bận cái gì. Từ đầu đến cuối, Lâm Dật đều đang tạo ra một loại giả dối, chính là mình không hề hay biết kỹ Khuynh Nhan tức giận. Lý do rất đơn giản, em đoan trang có tiết chế như vậy, nếu như không tin tưởng anh, đó chính là em không đúng. Hơn nữa mẹ đang gọi điện thoại, nói không chừng cũng là đang thăm dò giọng điệu của bản thân đối với kỹ Khuynh Nhan. Tóm lại, mọi thứ dựa theo kế hoạch diễn ra bình thường, không thể để lộ. Con trai, con mở cửa hàng ở đâu, chủ yếu bán thứ gì? Quán ăn nhỏ, tại số 89 phố Chính Dương. Vậy được, con chú ý đến bản thân, đừng làm vất vả. Biết rồi à, mẹ đừng lo lắng. Mẹ cúp điện thoại đây. Cúp điện thoại, Lâm Dật lái xe đến phố Chính Dương. Từ khi tốt nghiệp, đã lâu anh không đến nơi này. Nhưng sự phồn hoa của phố Chính Dương cũng không vì sự ra đi của một khóa sinh viên đại học mà trở nên vắng vẻ, trái lại càng trở nên có sức sống, náo nhiệt hơn. Hàng chục sinh viên đại học nuôi một vòng tròn kinh tế dài 1 km. Chỉ cần hương vị không quá tệ, muốn duy trì cuộc sống ấm no ở một nơi như Trung Hải, chắc chắn không thành vấn đề. Dựa theo địa chỉ, Lâm Dật lái xe đến số 89 phố Chính Dương và tìm thấy một cửa hàng nhỏ mà hệ thống đã cung cấp cho mình. Chiếc xe ba bánh màu hồng cũng bị khóa ở cửa, thu hút ánh mắt của không ít người qua đường. Hệ thống, mày nhỏ nhen như vậy hả? Cửa hàng đều đưa tao, lẽ nào không thể rộng rãi một chút, đưa cho tao một cái bảng hiệu? Lâm Dật nói. Mặc dù tao là người, nhưng mày cũng không thể quá chó. Có thể đính kèm một bảng hiệu, ký chủ có thể đưa ra yêu cầu cụ thể. Mày đã nói như vậy, tao tùy ý đưa ra yêu cầu. Lâm Dật nói. Nhất định phải có một cái tên nổi bật một chút, để người khác nhìn thấy bảng hiệu, liền cảm thấy đồ trong cửa hàng của chúng ta rất ngon, có ham muốn nhịn không được liền đi vào, yêu cầu này không quá đáng nhỉ? Không quá đáng. Được, vậy chuyện bảng hiệu sẽ giao cho mày. Làm bảng hiệu là một dự án tốn rất nhiều thời gian, dựa theo tiến độ dự án bình thường, ít nhất 3 đến 5 ngày mới có thể hoàn thành. Bây giờ giao cho hệ thống xử lý, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, mở cửa buôn bán càng sớm càng tốt. Giải quyết vấn đề bảng hiệu, Lâm Dật mở khóa cửa, bước vào. Diện tích của cửa hàng không quá rộng, toàn bộ có diện tích còn không đến 100 m², bên trong có 6 bàn nhỏ, nhưng chất lượng không quá tốt, mang lại cảm giác rẻ tiền. Trang trí các khía cạnh khác khá ổn, không cần thay đổi chỗ nào cả. Đây là cảm giác chung khi vừa bước vào, còn có chút lao, cần dành một chút tâm tư để trang trí, nếu không sẽ không thể bán đồ ăn với giá cao. Lâm Dật ra ngoài xem qua, áp lực liền tăng lên gấp bội. Cả hai bên con đường, chỉ riêng quán ăn đã có trên dưới 100 cái, mà còn chưa tính những con đường gần đó. Dựa theo tiêu chuẩn tiêu dùng của Trung Hải, 30 tệ có thể giải quyết một bữa ăn, hơn nữa có thể ăn rất ngon. Về phía bản thân, một bát cơm trứng chiên có giá 189 tệ, ăn cướp đều không táo bạo như vậy. Trừ phi mình đi bán nhan sắc, nếu không việc làm ăn của bản thân khó làm được. Thật sự nên dùng một vài thủ đoạn. Trong vòng 24 giờ, tự mình hoàn thành việc nâng cấp và thay đổi cửa hàng, thưởng 100.000 điểm thông thạo. Nghe thanh âm của hệ thống, Lâm Dật thay đổi sắc mặt. Cho dù nói thế nào, có nhiệm vụ làm là tốt rồi. Hệ thống, ý của mày là, trong quá trình nâng cấp cải tạo, không thể tìm người khác giúp đỡ, đúng chứ? Có thể tìm người giúp đỡ, nhưng trong quá trình này, lấy ý tưởng của ký chủ để hướng dẫn, người khác có thể giúp đỡ. Nói cách khác, tao có thể nhờ người khác giúp đỡ, nhưng không thể giao cho công ty trang trí, đúng không? Đúng vậy. Được thôi, vậy thì xắn tay áo lên làm việc thôi. Hệ thống cho mình thời hạn 24 giờ, các tiêu chuẩn đánh giá cũng nằm trong hệ thống. Nếu như nâng cấp kết quả cải tạo không làm cho hệ thống hài lòng, nhiệm vụ lập tức xem như chưa hoàn thành, phải chân thật một chút. Lâm Dật nhìn xung quanh, phương diện trang trí quán nhỏ, vẫn rất có khả năng. Không cần thay đổi quá lớn, và hệ thống chỉ cho mình thời gian là 24 giờ, chỉ có thể làm cải tạo đơn giản một tí. Cho nên, đã đến lúc phát huy trí tưởng tượng. Nội thất và vật dụng bên trong cần thay đổi một chút, vệ sinh cũng cần làm một chút, loại chuyện này, phải để Vương Thiên Long, một người chuyên nghiệp đến giúp đỡ. Lâm Dật gọi điện thoại cho Vương Thiên Long, đem mọi việc thuật lại một lần đơn giản. Vương Thiên Long rất nhanh hiểu ý của Lâm Dật, lập tức đáp ứng dẫn người đi qua ngay bây giờ. Lâm Dật rất hài lòng với biểu hiện của Vương Thiên Long. Nói chuyện với người thông minh, sẽ không bao giờ mệt mỏi. Sắp xếp xong nhiệm vụ cụ thể, Lâm Dật lái xe ba bánh của mình, đến một siêu thị tương đối lớn gần đó, mua không ít đồ dùng để dọn dẹp, chuẩn bị cho cuộc tổng vệ sinh. Gần khoảng nửa giờ, Lâm Dật mua một xe toàn đồ, đều dùng xe ba bánh kéo về. Vừa định mở cửa, đem mọi thứ chuyển vào, liền nghe thấy phía sau có người gọi mình. Lâm Dật. Lâm Dật quay đầu lại, nhìn thấy người đứng phía sau là Kỷ Khuynh Nhan. Ở trên mặc áo tay lỡ cổ chữ V, ở dưới mặc chiếc quần chín tấc màu xám, dưới chân đi một đôi giày, so với một người phụ nữ có vài phần chững chạc. Nhiều ngày không gặp, Kỷ Khuynh Nhan trước sau vẫn thanh lệ tuyệt trần, giống như chỗ nào cô đứng chính là phong cảnh. Sao em biết anh ở đây? Lúc này Lâm Dật diễn xuất như một ảnh đế. Trên mặt vừa xuất hiện kinh ngạc, bất ngờ, giật mình, không thể tin nổi, hạnh phúc và hơn 20 mấy loại biểu cảm khác nhau trên mặt. Có thể nói biểu cảm đứng đầu trong giới. Đi dạo phố ở đây, vừa lúc đi ngang qua thì nhìn thấy anh. Kỷ Khuynh Nhan cũng rất bình tĩnh, nhưng lời nói đã bán đứng nàng. Ở đây là khu thương mại của làng đại học, ngoại trừ những chỗ ăn cơm chính là chợ đêm, nàng đến đây đi dạo cái cộng lông. Nhiều ngày như vậy không có động tĩnh gì, em còn tưởng anh mất tích đi đâu. Không phải em cho anh thời để xử lý những quan hệ rắc rối sao? Kỷ Khuynh Nhan ngẩng đầu, mái tóc đuôi ngựa của cô vung lên một đường cong đẹp mắt. Rắc rối cái cộng lông, gì cả của em đến sao? Lâm Dật nói. Anh cùng đồng nghiệp ra đi ra ngoài, mỗi người tự làm việc của mình, bọn anh có thể có chuyện gì chứ? Hơn nữa người ta đều đã giải thích rõ, cái này có thể đổ lên người anh sao? Vậy anh không biết né tránh nghi ngờ sao? Kỷ Khuynh Nhan so đo nói. Trong lòng của nàng đã tin tưởng, Lâm Dật sẽ không đi lêu lổng cùng với người phụ nữ khác. Nhưng nàng vẫn có chút tức giận, thế mà nhiều ngày cũng không tìm mình. Cây ngay không sợ chết đứng. Lâm Dật nói, kỳ hơn nữa, không phải là anh đã từ chức rồi sao, để tránh cho người nào đó suốt ngày ăn giấm chua. Kỷ Khuynh Nhan kiêu ngạo hất tóc đuôi ngựa, thì em mới không thèm ghen đâu. Cái này thì cũng đúng thôi. Lâm Dật nói. Em ngẫm lại xem, cho dù lêu lổng cùng người phụ nữ khác, cũng phải chơi chán em trước chứ. Hiện tại anh chỉ mới dừng lại ở mức hôn môi, còn chưa tới bước thứ hai, thì anh đi lêu lổng với ai được chứ? Nói bậy bạ cái gì đó. Kỷ Khuynh Nhan thuần thục đưa tay sờ miếng thịt bên hông Lâm Dật, nhéo một cái. Ở nhiều người như vậy, anh không thể đứng đắn một chút được sao? Ăn ngay nói thật thôi. Vậy tại sao mấy ngày nay anh không tìm em? Kỷ Khuynh Nhan mất hứng, nếu em không tìm anh, có phải anh cũng không tìm em đúng không? Mấy ngày nay xử lý chuyện tập đoàn Hoa Ngân, hôm nay vừa xong, còn định buổi tối đón em tan làm. Cho dù không có thời gian gặp em, anh cũng có thể gọi một cuộc điện thoại, anh chính là không nghĩ đến em. Trong thời khắc căng thẳng này, anh không thể chủ động liên lạc với em được, nếu bọn họ ra được nhật ký cuộc gọi, có thể phát hiện ra chúng ta có quan hệ. Nếu họ âm thầm ra tay với tập đoàn Triều Dương, bọn em chắc chắn không chịu nổi, cho nên anh phải dồn sự chú ý lên người mình. Lâm Dật nói. Ai da, mấy ngày nay thật sự rất khó khăn, nếu em có thể giúp anh xử lý chuyện công ty bên này, bọn người Triệu Mặc chắc chắn sẽ không kiên trì được bao lâu, song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng vẫn là một mình anh gánh vác tất cả. Hai tay không đánh lại bốn tay. Ý nói một người có thể đánh lại đám đông. Biểu tình của Kỷ Khuynh Nhan có chút áy náy. Là em bụng dạ hẹp hòi. Không có gì, việc này không trách em. Lâm Dật nói, chuyện anh bị bôi nhọ, trong lòng em không thoải mái, ghen tuông cũng là bình thường. Anh thật sự không tức giận sao? Tức giận với ai? Anh cũng không thể tức giận với em, đúng không? Mô ác. Kỷ Khuynh Nhan hôn lên mặt Lâm Dật một cái, cái này là thưởng cho anh. Đừng có hôn mặt không, còn miệng nữa, em cũng phải cho nó được hưởng ân huệ. Vậy là được rồi, lỡ đầu bị người khác nhìn thấy thì sao? Kỷ Khuynh Nhan nhìn xung quanh, dời đề tài, anh muốn mở tiệm sao? Đúng, đồ vật đều đã chuẩn bị xong, trước tiên dọn dẹp vệ sinh, thu dọn đơn giản một chút là có thể khai trương buôn bán. Chúng ta làm cùng nhau. Đừng, vẫn là anh tự làm được rồi, nếu không cả người em đều sẽ bị dơ. Làm việc không phải đều như vậy sao? Kỷ Khuynh Nhan cười vui vẻ, nhưng mà bộ dạng cưỡi xe ba bánh vừa rồi của anh, thật buồn cười. Đợi lát nữa đưa em đi hóng gió, có muốn thử hay không? Được. Em không ngại mất mặt sao? Không tệ nha, em cảm thấy rất thú vị, lúc trước chưa ngồi qua bao giờ. Kỷ Khuynh Nhan nói, nhưng phải làm công việc trước mắt xong hết đã. Hai người đem đồ trên xe cầm vào. Kỷ Khuynh Nhan nhìn xung quanh, cái nơi này trang trí cũng không tệ. Anh đã gọi điện cho Vương Thiên Long, để anh ta gọi người qua quét dọn lại một chút, mấy cái bàn ghế cũng phải thay mới. Còn phải xem anh muốn làm gì. Mức độ tiêu phí ở đây không cao, cũng có thể đi theo con đường tiền lương. Tuy rằng anh không thiếu tiền, nhưng ở chi phí đầu vào anh vẫn phải kiểm soát, vào được nhưng không ra được thì không tốt. Kỷ Khuynh Nhan là điển hình cho một cô gái luôn có suy nghĩ của một thương nhân, cho dù trong túi có bao nhiêu tiền, vẫn sẽ theo hướng làm việc chăm chỉ kiếm tiền. Theo lý thuyết thì đúng là vậy, nhưng bài nào cũng như bài này sẽ không thú vị. Lâm Dật đem thực đơn ra, ở đây là giá cả anh đã định. Hả? Anh nghĩ gì vậy? Một đĩa cơm chiên trứng bán 189 tệ. Ai mà ăn được chứ? Cơm chiên trứng của khách sạn bán đảo cũng chưa mắc tới vậy. Anh chính là muốn cảm giác khác biệt này. Lâm Dật nhìn Kỷ Khuynh Nhan, anh làm cơm, em có thể ăn miễn phí, nhưng người khác phải nỗ lực trả tiền cao như vậy. Còn đang nói chính sự đó. Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng nói. Em vẫn cảm thấy, giá 189 tệ vẫn quá đắt, trừ món đó ra, những món khác vẫn quá đắt, học sinh cũng không có bao nhiêu tiền. Đúng là rất có lý. Lâm Dật bất đắc dĩ, anh cũng không muốn để giá cao như vậy. Là cái hệ thống chó hoang bức anh. Có lý mà anh còn làm vậy. Kỷ Khuynh Nhan chửi bậy nói. Em thấy anh chính là muốn thanh tĩnh, không muốn tiếp khách tới cửa. Nếu thật sự không được, phải bán sắt. Kỷ Khuynh Nhan vỗ cái bàn, anh dám. Chứ làm sao bây giờ, dù sao anh cũng không muốn sửa giá. Lâm Dật nói, em là bà chủ, em nghĩ biện pháp giải quyết đi. Một tiếng bà chủ này, làm cho tâm tình của Kỷ Khuynh Nhan tốt hơn rất nhiều. Vậy chỉ có thể đi con đường cao cấp. Kỷ Khuynh Nhan trầm tư nói. Bàn ghế các thứ, đều đem đổi thành loại tốt nhất. Nguyên liệu nấu ăn cũng dùng đồ tốt nhất, giống như cơm chiên trứng này, trừ trứng và gạo ra, hải sâm bào ngư vân vân, có thể thêm vào thì cứ thêm vào, cũng có thể đẩy ra combo. Tặng canh cùng đồ uống, tóm lại chính là đem tất cả đồ tốt thêm vào, làm cho mọi người có cảm giác siêu giá trị. Trong lời nói của Kỷ Khuynh Nhan, cung cấp cho Lâm Dật một loạt ý nghĩ mới, thật sự có thể được. Lâm Dật ôm mặt Kỷ Khuynh Nhan mềm mại như bột, kể tại sao anh lại không nghĩ đến cách này. Nói nhảm, bởi vì em vừa thông minh vừa xinh đẹp, anh mau khen ngợi em đi. Đúng đúng đúng, em xinh đẹp lại thông minh, đến đây để anh hôn thưởng cho em. Này! Kỷ Khuynh Nhan ghét bỏ đẩy mặt Lâm Dật ra, nhẹ tay thôi, anh làm phấn nền của em sắp rớt rồi này. Buổi tối rồi, rớt thì cứ rớt đi. Hôn một cái. Hôn cũng được thôi, nhưng anh phải đồng ý với em một chuyện. Có chuyện gì vậy? Từ nay về sau cho dù có chuyện gì khó chịu mà không gọi cho em được, cũng không được gọi điện thoại cho người khác. Vậy thì em cứ gọi cho anh. Không được, anh phải gọi điện cho em trước. Kỷ Khuynh Nhan nói, thì gọi xong em sẽ gọi cho anh. Điều này có thể chấp nhận được. Thôi thì hôn đi. Đúng là đầu gỗ. Ngay khi Lâm Dật đứng dậy và đi tới hôn Kỷ Khuynh Nhan, Vương Thiên Long mang theo mấy người tới trước cửa tiệm, không ngờ phát hiện ông chủ đang ở bên trong trêu chọc một em gái. Ngay lập tức những thủ hạ của anh ta dừng bước chân lại. Giám đốc Vương, chúng ta phải làm gì bây giờ, chúng ta có thể vào được không? Quản lý đại sảnh hỏi. Chúng ta còn tiến vào cái con khỉ. Hãy ở bên ngoài chờ trước, chúng ta sẽ đi vào khi ông chủ và cô gái kia ân ái xong. Tôi nghĩ cũng đúng. Nói đến đây, đám người Vương Thiên lặng lẽ đi trở lại xe, chờ Lâm Dật tán gái xong. Hai người trong phòng hồn nhiên hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Ưm. Kỷ Khuynh Nhan đẩy Lâm Dật ra, "Cậu chỉ hôn một chút thôi là được rồi, sao hôn tới mấy giây? Đã lâu không hôn, nhất định phải hôn thật đủ. Anh thật tham lam." Kỷ Khuynh Nhan lau miệng, "Ở phía trên đều là nước miếng của anh, thật kinh tởm." "Trên môi anh cũng có." "Anh còn chưa nói chán ghét kinh tởm đâu, vậy mà em lại xấu xa cáo trạng trước." "Mới không có, anh đừng nói nhảm." Kỷ Khuynh Nhan mặt đỏ bừng nói. "Sao mấy người giám đốc Vương còn chưa tới nhỉ, hay là chúng ta thu dọn trước đi?" Mặc dù làm việc rất tốn thể lực nhưng Kỷ Khuynh Nhan cũng không cảm thấy mệt mỏi. Cô còn cảm thấy rằng cuộc sống như vậy cũng khá tốt. Sau này khi cô và Lâm Dật đều đã lớn tuổi, tìm một nơi để mở một cửa hàng nhỏ, anh nấu ăn bên trong, cô thu tiền bên ngoài, cùng nhau dọn dẹp cửa hàng nhỏ khi không có khách. Nếu có thể, hai người sẽ nuôi một chú chó săn mồi lông vàng, thì tốt biết mấy. Lâm Dật nhìn bên ngoài trời đã tối, Vương Thiên Long chắc là cũng sắp tới rồi. Để những công việc tốn thể lực này lại cho mấy người Vương Thiên Long đi, bọn họ sẽ lo liệu. Anh sẽ chỉ cho em những nơi khác. Kỷ Khuynh Nhan gật đầu đáp lại rồi bật đèn tường ở cửa. Trước khi bật đèn, không khí trong nhà vẫn bình thường, nhưng sau khi bật đèn lại trở nên có chút kỳ quái. Ánh đèn màu hồng tràn ngập trong nhà khiến không khí trong nhà trở nên mơ hồ ái muội. Kỷ Khuynh Nha ngạc nhiên, cảm thấy có chút không thể chấp nhận được không khí ái muội này. Có phải vì đã chứng kiến quá nhiều nỗi thống khổ của con người trong bệnh viện, cho nên sau khi từ chức anh ấy muốn sống với con người thật của mình không? Bên ngoài có một chiếc xe ba bánh màu hồng phấn, hiện tại trong cửa tiệm cũng có ánh đèn mang phong cách này. Thì ra trong lòng Lâm Dật cũng là một tiểu công chúa màu hồng và dịu dàng. Thực ra Lâm Dật cũng rất bối rối. Hệ thống đưa tới cho anh một chiếc xe ba bánh màu hồng, anh có thể cố gắng nhịn được, nhưng có chuyện gì với ánh đèn thế này? Đây là nhà hàng hay phòng súng? Mẹ nó cũng quá ái muội rồi. Cái đó, thật ra thích màu hồng cũng không phải vấn đề gì to tát, chỉ cần anh vẫn thích phụ nữ, nghĩa là tâm lý của anh vẫn bình thường. Kỷ Khuynh Nhan an ủi. Không, em đừng vội đưa ra kết luận như vậy, nghe anh giải thích. Anh giải thích cũng không có gì quan trọng. Kỷ Khuynh Nhan sợ Lâm Dật bị chọc tức, giả bộ hờ hững nói, "Để nếu anh sớm nói rằng anh thích màu hồng phấn, sau này em sẽ mặc thêm quần áo màu này cho anh ngắm." Lâm Dật đưa tay xoa huyệt nhân trung, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mẹ nó, hệ thống thật sự là một con chó. Không sao, không phải chuyện gì to tát, mỗi người đều có một số bí mật nhỏ của riêng mình, không muốn ai biết. Kỷ Khuynh Nhan an ủi. Cũng giống như em, đã lớn như vậy rồi còn dùng rất nhiều đồ lót hình các nhân vật hoạt hình, cái này giống nhau thôi. Cái gì mà giống nhau? Ông đây là đàn ông đấy. Nam tử hán đại trượng phu không nên thích những thứ này. Đi thôi, đi đến phòng bếp phía sau xem qua một chút. Kỷ Khuynh Nhan nắm lấy cánh tay của Lâm Dật, nhưng anh có thể thấy rằng cô ấy đang cố kìm nén ý cười. Cô cứ tưởng anh là người bất khuất không sợ trời không sợ đất. Thật không ngờ trong thâm tâm anh cũng là một cậu con trai mới lớn, sau này cô cũng không nên quá tùy hứng. Con trai đôi khi cũng nên được nuông chiều. Khi hai người đến phòng bếp phía sau, phát hiện môi trường bên trong không tệ, có đủ loại xông nồi. Ngay cả phòng vệ sinh cũng rất sạch sẽ, không có mùi khó chịu. Em nghĩ những gì chúng ta phải làm bây giờ chỉ đơn giản là dọn dẹp, và sau đó là trang trí. Kỷ Khuynh Nhan vừa nhìn vừa nói. Diện tích quán không lớn nên đi theo phong cách nhỏ gọn và sạch sẽ. Về phần trang trí, ngoài việc tạo cảm giác bên ngoài cao cấp, chúng ta cũng sẽ đặt một số thú nhồi và búp bê phiên bản giới hạn. Đây là những món đồ trang trí hoàn hảo. Những thứ này rất đẹp và phù hợp với không gian quán chúng ta, viện viện có đủ tất cả những món đồ đó, anh có thể đến gặp cô ấy để lấy chúng. Chờ đã, giống như có đồ vật kỳ lạ lẫn lộn vào. Lâm Dật nói. Tại sao em lại muốn trang trí búp bê và thú bông? Đây là nhà hàng chứ không phải là nhà trẻ. Không phải anh thích những món đồ thế này sao? Kỷ Khuynh Nhan nói. Đây là nhà hàng riêng của chúng ta, vì vậy việc trang trí phải được thực hiện theo sở thích của riêng chúng ta không phải sao? Lúc đầu khi anh đón em bằng mô tô, em còn tưởng rằng con trai sẽ thích những thứ như xe máy, nhưng không ngờ sở thích của anh lại nằm ngoài suy đoán của em. Bốp! Lâm Dật đánh vào mông Kỷ Khuynh Nhan một cái đầy nhục dục. Chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa. Lâm Dật nói tiếp, đây là nhà hàng anh mua lại, màu sắc ánh sáng không liên quan gì đến anh. Được được, không liên quan gì đến anh, em đều hiểu mà. Lâm Dật. Anh sẽ đi gọi điện thoại cho Vương Thiên Long, đã giờ này rồi sao còn chưa tới chứ? Lâm Dật lấy điện thoại di động của mình và gọi vào số điện thoại của Vương Thiên Long. Anh đang ở đâu, tại sao còn chưa tới? Ngài Lâm, chúng tôi đã đến đây từ lâu rồi. Nhưng vừa rồi chúng tôi nhìn thấy ngài và Kỷ Tổng thân mật, chúng tôi không dám đi vào làm phiền. Kỷ Khuynh Nhan. Thật sự bị người khác nhìn thấy sao? Bây giờ mau đến đây đi. Hai chúng tôi đã xong việc rồi. Được à? Không đến vài phút, Vương Thiên Long từ bên ngoài bước vào cùng với hàng chục người. Lâm Tổng khỏe, Kỷ Tổng khỏe. Kỷ Khuynh Nhan xấu hổ gật gật đầu, ngượng ngùng đứng bên cạnh Lâm Dật. Đây là cửa hàng mới được mua lại của tôi. Cả hai chúng tôi đều đã suy nghĩ về những ý tưởng trang trí cụ thể. Bây giờ tôi sẽ nói cho anh nghe một chút về nó. Được rồi, ngài Lâm ngài nói đi. Trong nửa giờ tiếp theo, Lâm Dật nói đại ý cho Vương Thiên Long nghe. Người sau cũng nhanh chóng hiểu được ý định của Lâm Dật. Mặc dù quy mô của cửa tiệm hơi nhỏ một chút, nhưng nó phải được dốc vốn trang hoàng sửa sang lại. Cửa tiệm phải mang lại cho thực khách cảm giác bầu không khí sang trọng và chất lượng cao cấp. Lâm Tổng, ý định trang trí của chúng ta chính là xoay quanh chủ đề bên ngoài mang dáng vẻ trang trọng, để những khách hàng đến đây ăn tối có thể ra ngoài khoe khoang sau khi dùng bữa tối. Có phải hay không ạ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.